Vương gia và quỷ, chồng yêu ngoan nào. Tập 97. Tiết Bắc Thành đem một tờ giấy da cụ trong tay áo ra, mở ra đưa đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhận lấy, chữ bên trên ngoạch ngoạc, lộn xộn, nhưng góc cạnh của bút mực lại vô cùng sắc bén, nhìn ra được sát khí. Sở Kiều Tịnh nhìn kỹ càng, phát hiện bên trên là mệnh lệnh, bắt nàng đi đến ám nhã. Còn nhấn mạnh phải một mình đi đến. Sở Kiều Tịnh nắm chặt tay, tờ giấy cũng bị bò nát. Trong lòng nàng không khỏi có chút tự trách. Nếu không phải vì mình, Tư Cầm không bị bắt. Rõ ràng, đồng cô ấy biết được nàng rất để tâm đến Tư Cầm, cho nên cô ấy bắt cóc Tư Cầm để uy hiếp nàng. Nếu như nàng không đi, Tư Cầm sẽ trở thành quân cờ không có tác dụng đối với độc cô ấy, sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Bên trên viết điều gì? Một phong ngầm nghiêng người sang bên cạnh, nhìn nội dung trên tờ giấy. Trên mặt đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc. Ông ta bảo, một mình người đi đến ám nhà sao? Nhất định đã bố trí mai phục từ rất lâu. Sở Kiều Tịnh nắm chặt tay, cho dù là vì Tư Cầm là nhà hoàng của mẫu thân nàng, hay là Tư Cầm bị mình liên lụy mới bị độc quỷ bắt đi. Về tình về lý, nàng nhất định phải đi. Ta muốn đi. Sở Kiều Tịnh nói, ánh mắt kiên định nhìn tất cả mọi người. Dạ Chi Thần có chút không đồng tình nhìn nàng. Độc cô ý đã bố trí thiên đà liệu võng đợi Sở Kiều Tịnh. Sao hắn có thể trơ mắt một mình nhìn Sở Kiều Tịnh đi tìm cái chết, còn là tự mình chui đầu vào rọ. Sở Kiều Tịnh lại không có ý định lùi bước mà còn thuyết phục mọi người. Bây giờ, độc quỷ bị Dạ Chi Thần đánh trọng thương, độc trên người cũng chưa được giải. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ông ta không thể tìm được người khác giúp ông ta trị thương, có lẽ sống không được lâu nữa. Cho dù ta có chạm trán với ông ta, phần thắng của ta cũng rất cao. Ngoài ra, sở trường của độc quỷ này là độc, mà về khả năng dùng độc, rất ít người có thể vượt qua ta. Vì vậy, thứ mà ông ta giỏi nhất cũng chẳng có tác dụng gì với ta, cho dù một mình ta đi cũng có thể đối phó được. Dạ Chi Thần mỉm mồi hò mấy tiếng. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hắn ta. Cho dù chàng muốn ngăn cản ta, ta cũng phải đi. Tư Cầm cũng là một người quan trọng với ta. Hơn nữa, độc cô ấy đã chạy trốn. Ân oán giữa ta và ông ta vẫn chưa kết thúc. Ông ta đánh chàng bị thương, thù này ta nhất định phải báo. Dạ Chi Thần thở dài một hơi. Tùy nàng vậy, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Sở Kiều Tịnh chú ý đến bên trên tay áo che miệng của Dạ Chi Thần toàn là vết máu. Trong lòng đau nhói, nàng mím môi. Ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, nàng ta nói với Tiết Bắc Thành và một phòng ngầm ở bên cạnh. Ta bây giờ đến ám nhà tìm độc quý tính sổ. Một phòng ngầm, ngươi ở lại đây chăm sóc cho Dạ Chi Thần. Tình hình cơ thể của chàng ấy sẽ xảy ra biến số bất cứ lúc nào. Ta không cần. Dạ Chi Thần lắc đầu, chỉ nói hai câu mà hắn cũng có chút yếu ớt. Một phòng ngầm lập tức hiểu ý của Dạ Chi Thần. Hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nói. Bây giờ, tình hình của ngươi nguy hiểm hơn. Ta và Bắc Thành đi cùng ngươi, đứng quan sát từ xa, chuẩn bị sẵn sàng ra tại bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn ta có thể giúp được người. Dù sao, một mình người đi trong cạm bẫy mà ông ta sắp đặt thật sự là quá nguy hiểm. Tiết Bắc Thành cũng gật đầu. Đến lúc đó, nếu người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ ra hiệu với bọn ta. Ba người quyết định như vậy, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Màn đêm bao trùm tất cả mọi thứ nhìn thấy đều tối tăm. Giờ tại không còn nhìn rõ năm ngón tay. Ba người Sở Kiều Tịnh giống như những cái bóng ẩn mình trong bóng đêm. Cho dù là người có ngũ quan nhanh nhạy, lúc bọn họ đi qua cũng chỉ nghĩ là một cơn gió. Bởi vì trong lòng còn lo lắng đến tình trạng của Dạ Chi Thần, nên tốc độ của Sở Kiều Tịnh vô cùng nhanh. Trong màn đêm giống như một mũi tên sắc bén, những căn nhà ở hai bên nhanh chóng lùi về sau. Những ngôi nhà dần dần biến thành đất hoang. Sau đó, cảnh đêm biến thành khu rừng tươi tốt. Bóng cây trồng rừng chồng chéo lên nhau giống như những hình cắt. Tiếng bước chân của ba người rất nhẹ, bốn phía xung quanh đều yên tĩnh, không nghe thấy tiếng chim. Thỉnh thoảng có một hai tiếng quạ kêu, nghe bà cảm thấy thê lương buồn bã. Cuối cùng cũng đến được ám nhại. Ánh sáng trên trời mờ ảo chiếu xuống mặt đất, không thể chiếu sáng được mảnh đất đáng sợ và u ám này. Ám nhại giống như cái tên của nó, là một vách núi cao vô cùng u ám. Đây là nơi rất ít người biết đến, người bản địa cũng rất ít khi đến nơi đây, bởi vì địa hình dốc đứng. Người đến đây chỉ cần đến gần ám nhại sẽ rất dễ bị rơi xuống vực. Thậm chí người lớn còn dọa trẻ con. Vách đá bên dưới có huyền khí, ác quỷ độc ác sẽ bò từ trong đấy ra ăn thịt trẻ con. Cũng có một số người lựa chọn nơi này làm địa điểm giết cừu quan sát, bởi vì nơi này tốt nhất để vớt xác. Chỉ cần ném vào trong ám nhại, cho dù là quỷ thần cũng không thể tìm thấy thi thể của người chết. Lúc Sở Kiều Tịnh nhìn thấy ám nhại, ra hiệu cho hai người phía sau. Hai người lập tức không đi theo về phía trước, mà trốn sau một cái cây, yên lặng quan sát tình hình phía trước, chuẩn bị sẽ ra chuyện ngoài ý muốn sẽ xông ra cứu nạn. Sở Kiều Tịnh hít một hơi thật sâu, sải bước đi về phía trước. Ám nhại ở trước mặt nhô ra bên ngoài, nối liền vào rừng cây, xuất hiện một vùng có trạng thái chân không. Ở đây trời trọi giống như là bị lửa thiêu rụi. Trên mặt đất, chỗ nào cũng là bùn lầy và vách đá. Ở góc trên đỉnh ám nhại, có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đấy, lúc này đang đứng quay lưng lại với nàng. Cho dù Sở Kiều Tịnh không nhìn được mặt ông ta, nàng cũng biết rõ người này chính là Độc Cô Ý. Độc Cô Ý nghe thấy động tĩnh từ phía sau, từ từ quay người lại, lộ ra khuôn mặt gầy gò kỳ dị. Sở Kiều Tịnh cau mày, phát hiện trên mặt của ông ta có một vết sẹo rất lớn, trông vô cùng đáng sợ. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, cũng gan dạ đấy, một mình đến nơi này. Độc Cô Ý nhìn phía sau Sở Kiều Tịnh, không thấy bóng dáng của người khác, không khỏi nở nụ cười quái dị. Ông ta thấy Sở Kiều Tịnh đang nhìn vết sẹo trên mặt mình, giơ tay lên sờ mặt, nụ cười trên mặt đột nhiên biến thành sự căm hận. Vết sẹo này là do người ban tặng đấy, điều tại người làm ta bị thương thành thế này. Sở Kiều Tịnh đã hiểu, không nói những lời vô nghĩa nữa, lại hỏi thẳng. Tư Cầm đâu? Người nói người phụ nữ kia hả? Độc Cô Ý cố tình kéo dài, nhàn nhã hưởng thụ biểu cảm cao có không vui của Sở Kiều Tịnh, đột nhiên tránh người sang một bên. Ở rìa vách núi phía sau ông ta có một cây thông đang cong cong. Cành cây thông này vô cùng nhỏ, vài đốm xanh lớm đốm trên đó hoàn toàn không thể che được thân cây, trông nó vừa hoang vu vừa lạnh lẽo. Điều kỳ lạ là có một sợi dây thừng mảnh buộc trên ngọn cây, hình như chiếc dây thừng kia là vật nặng gì đó, khiến cây cày như bị bẻ cong, có chút lung lay sắp đổ. Dường như chỉ cần một chút lực, cây cày kia sẽ lập tức bị gãy. Nàng ta đang ở dưới này. Trên mặt của Độc Cô Ý hiện lên nụ cười vặn vẹo, cười điên cuồng, trên mặt là sự tàn ác đến điên cuồng. Có bản lĩnh thì đến cứu nàng ta đi. Cái gì? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, trợn tròn mắt, bước nhanh về phía trước. Càng đến gần, vật nặng đang đeo trên chiếc dây thừng cũng dần dần hiện lên trong mắt nàng, là Tư Cầm. Lúc này, Tư Cầm bị một sợi dây thừng mỏng trói hai tay lại, cả người co rúm, mắt nhắm chặt, dường như đã hôn mê. Do góc độ, lúc trước nàng ta nằm ở góc chết trong tầm mắt của Sở Kiều Tịnh, nên nàng không nhìn thấy nàng ta. Độc Cô Ý lại cười điên cuồng, cười nghiêng ngả, khóe miệng cong lên đến cực hạn, dường như xé rách hai má, kéo tận đến mang tai. Ông ta cười lớn, nhìn biểu cảm hoảng loạn và tức giận của Sở Kiều Tịnh, trong lòng cảm thấy vui sướng chưa từng có. Sở Kiều Tịnh, không ngờ có đúng không? Ngươi cũng có ngày hôm nay, tại nhất định phải khiến người trợn mắt nhìn người quan trọng nhất chết đi trước mặt mình. cho người đem trải tất cả sự đau đớn mà ta từng trải qua, sau đó giết chết người, phần thay người. Nói xong, độc quỷ đột nhiên rút dao ra, định chặt cái cây đang treo từ cầm. Dừng tay. Đồng tử của Sở Kiều Tịnh đột nhiên co lại như đầu đinh, giống như một tia chớp lao về phía độc quỷ, liên tục phóng kiếm bạc về phía ông ta. Vặt vãnh. Độc quỷ xem thường cười khẩy một tiếng, vội vàng lùi về sau, con dao trong tay xẹt qua sợi dây. Chỉ vì xẹt qua nên sợi dây thần kia không cứ hoàn toàn, còn lại một nửa, rung rẩy trong không khí. Nhưng vì sợi dây thần bị cắt một nửa, nên cả người Tư Cầm đột nhiên trùng xuống, suýt nữa rơi xuống bên dưới. Sở Kiều Tình nhìn mà thấy hết hồn. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, một khi bị rơi xuống thì ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được. Cho dù người có võ công cao cường cũng chỉ có thể rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Tư Cầm là một người bình thường, không có nội lực, nếu như bị rơi xuống sao có thể sống được. Khốn nạn! Sở Kiều Tình tức giận chửi, hoàn toàn nổi giận, nàng vung tay lên, ba cây kim bạc đột nhiên biến thành 10 cây. Kim bạc ở trong tay lần lượt bay về phía của độc cô ý. Trong màn đêm tối tăm, kim bạc của Sở Kiều Tịnh giống như tinh linh tinh xảo, lại tào nhã, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần một cây kim bị đâm trúng, độc quỷ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ý bị những cây kim bạc dài đặc ép phải né tránh khắp nơi, cánh tay của ông ta bị một cây kim đâm trúng, toàn bộ cánh tay đột nhiên bắt đầu tê và đau, không thể cử động được nữa, vô cùng nhếch nhác mà né tránh. Đáng chết! Độc quỷ hét lên, cơ thể có chút chậm chạp. Trong lòng ông ta không khỏi tức giận, mắng chửi Sở Kiều Tịnh, trách đối phương chọn lúc này. Ông ta vốn đang bị trúng độc của Sở Kiều Tịnh, vẫn chưa giải được độc tố, sau đó lại đánh nhau với Dạ Chi Thần một trận. Trên đường đi vì phải chạy trốn sự truy sát của Tiết Bắc Thành, ông ta đều nơm nớp lo sợ, không có thời gian trị thương. Có thể nói, đây là thời khắc yếu đuối nhất trong cuộc đời ông ta, yếu đến mức ngay cả một nhà đầu không chút nội lực nào cũng có thể cưỡi lên trên đầu của ông ta. Trong lòng của độc cô ý cảm thấy bực bội, chiêu thức kiếm càng ngày càng loạn, ông ta kìm nén sự bực bội trong lòng, lại lớn tiếng hét lên. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng có vui mừng quá sớm, hãy nếm thử sự lợi hại của ta. Vừa dứt lời, một quả bóng nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống phía trước của Sở Kiều Tịnh. Ngay sau đấy, quả bóng kia đột nhiên nổ tung, vô số kim bạc bên trong bắn ra ngoài. Chiếc kim bạc phát ra ánh sáng màu xanh da trời, có vẻ đã bị tạm chất độc mạnh. Đúng là trời đạo trước mặt quan công, nói đến việc dùng kim bạc và lấy chất độc làm vũ khí, Sở Kiều Tịnh này chưa từng thua ai. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cơ thể đột nhiên như ma quỷ lóe lên. Rõ ràng giây trước có một cây kim xuyên qua cơ thể nàng, nhưng giây sau bỗng dáng đã biến mất, hóa ra chỉ là tàn ảnh của nàng. Cho dù có một trận mưa kim dài đặc thế này, Sở Kiều Tịnh lại né tránh một cách thông dong. Chuyện gì thế này? Độc quý kinh ngạc trợn tròn mắt. Ông ta không ngờ Sở Kiều Tịnh có bản lĩnh như vậy. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên u ám, giọng nói cũng bị hạ thấp, trong giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo và sát khí. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một luồng sương độc đột nhiên lan khắp không khí, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Mà làn sương độc này được tạo ra từ loại độc đặc biệt mà độc cô ý tự hào nhất, có thể khiến người bị trúng độc chết trong vòng 3 hơi thở, thi thể có thể biến thành tro bụi. Đây là loại độc cuối cùng của độc cô ý. Nhưng đợi làn sương độc này dần tản ra, trong đó đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Sở Kiều Tịnh. Lúc này đối phương bình tĩnh đứng đó, nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng và tỉnh táo, trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì cả. Người rốt cuộc là quái thú gì? Độc cô ý không thể tin được, trợn tròn mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngay cả chất độc mạnh như vậy cũng không thể giết chết được nàng ta sao? Cho dù một người có võ công cao cường đến đâu, nếu bị trúng độc cũng sẽ thành một xác chết. Tại sao Sở Kiều Tịnh có thể bình an vô sự đứng nơi đấy? Nhắc nhở ngươi một câu, đừng dùng độc trước mặt ta. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không có sự thay đổi gì cả. Nàng nhân lúc độc quý thất thần, xông lên về phía ông ta. Giọng nói của hai người trong màn đêm giống như tia chớp, chỉ có thể là tàn ảnh. Thân thủ của bọn họ đều thuộc loại đẳng cấp. Cho dù độc quý bị thương, nhưng vẫn trốn tránh rất nhanh. Nhưng dù sao, ông ta cũng bị thương rất nặng. Cơ thể có chút chậm chạp, đến một tránh như thế này, kiềm bạc của Sở Kiều Tịnh đã có 4-5 cây đâm vào người của ông ta. Đáng chết, nhà đầu chết tiệt này. Độc quỷ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy sự căm hận. Vốn dĩ, ông ta muốn dụ một mình Sở Kiều Tịnh đến ám nhai, sau đó nhân cơ hội dùng chất độc của mình giết chết nàng. Ai ngờ, chất độc mà ông ta tự hào lại không có tác dụng đối với nàng. Hơn nữa, thân thủ của nàng cũng vô cùng kỳ lạ. Dường như hơn ông ta một bậc, muốn bắt được nàng là điều không thể. Không được, nếu cứ thế này, ông ta sẽ thua. Nếu như rơi vào trong tay của Sở Kiều Tịnh, đúng là sống không bằng chết. Cho dù có phải chết, ông ta cũng nhất định phải tìm được một người chịu tội thay. Trong mắt của độc quỷ đột nhiên lóe lên một tia tàn khốc. Đối mặt với chằm mạc đang lao tới của Sở Kiều Tịnh, ông ta cũng không né tránh, lập tức khiến Sở Kiều Tịnh kinh ngạc dừng lại trước quỹ đạo chuyển động lạ này. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, độc quỷ nhanh chóng vọt tới với một mũi tên rời dây cung, dùng hết sức lực toàn thân chặt đứt sợi dây thừng đang rung lắc bàn đao. Gần như chỉ trong chớp mắt, từ cầm rơi thẳng xuống phía dưới. Phía dưới kia chính là vực sâu không đáy, đe dọa tính mạng của con người. Không! Sở Kiều Tịnh hoảng sợ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng xông về phía trước, cố gắng hết sức giữ ngón tay để bắt lấy sợi dây thừng kia. Sợi dây thừng được làm từ chất liệu thô ráp, lực ma sát lập tức lớn, cọ sát tạo ra vết rỗ tươi ở trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy máu. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại không dám buông lỏng một chút nào. Sợi dây thừng kéo lê cả cơ thể người. Lực quán tính quá lớn, lập tức khiến cả người Sở Kiều Tịnh nhanh chóng bị trượt xuống phía dưới. Tiếng gió vù vù ở bên tai, những tảng đá chênh vênh từ mép vách núi rơi xuống nhường mưa về phía hai người. Thế nhưng, cơ thể hai người vẫn đang rơi bạt mạng xuống dưới, căn bản không thể kiểm soát được độ rơi. Sở Kiều Tịnh dùng hết sức lực còn lại, nắm chặt vào mép vách núi, móng tay cắm sâu vào lòng đất, thậm chí có mấy miếng móng tay bị bẻ gãy do sức lực quá lớn. Tay đứt ruột sót, đầu ngón tay bị đào như kim châm. Móng tay của nàng tạo ra 5 vết thật sâu ở mép vách núi. Tốc độ của cả hai cuối cùng cũng chậm lại, mà tay nàng cũng sắp chạm tới mép vách núi. Cuối cùng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiều hướng rơi xuống của hai người đã dừng lại. Sở Kiều Tịnh hơi thở vào nhẹ nhõm trong lòng, bất chấp đau đớn như kim châm ở đầu móng tay truyền đến, cúi đầu nhìn về phía Từ Cầm đang ở dưới sợi dây. Từ Cầm, ngươi ổn không? Cơ thể của Từ Cầm lắc lư ở trong không trung, như thể nghe thấy lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, dường như có chút tỉnh táo lại. Đúng lúc này, ngón tay đột nhiên truyền đến cơn đau buốt như là ai cắt da cắt thịt. Sở Kiều Tịnh lập tức không phản ứng kịp nên đau đớn mà kêu lên. Giọng nói vừa khàn vừa lạnh giá của độc quỷ truyền đến từ phía trên. Thật không ngờ, tiện nhân như người lại biết trọng tình trọng nghĩa. Nàng ta chỉ là kẻ điên mà người sẵn sàng liều mình tới cứu. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng nhờ vào phần ngu xuẩn này của ngươi, khiến ta tìm được cơ hội ép ngươi phải xuất hiện, sau đó giết ngươi, rồi xé xác ngươi ra thành từng mảnh. Tiếng cười quái dị và u ám truyền đến từ phía trên, vang vọng khắp hẻm núi vắng vẻ, tạo thành tiếng vang đáng sợ. Sở Kiều Tịnh cố gắng ngẩng đầu lên, phát hiện độc cô ý đang dùng chân của mình nhậm mạnh lên ngón tay đang nắm mép vách núi của nàng. Độc cô ý nở nụ cười tàn nhẫn, dùng lòng bàn chân giẫm mạnh, nghiền nát xương ngón tay của Sở Kiều Tịnh. Trong nháy mắt đã giẫm nát bàn tay vốn bị thương của nàng, trở nên máu thịt bê bét. Bụng lầy dơ bẩn, trộn lẫn với máu, ép chặt vào miệng vết thương, nhói tới mức dây thần kinh nhạy cảm ở đầu ngón tay cũng trở nên vô cùng đau đớn. Sở Kiều Tịnh đau tới mức suýt thì ngất đi, nhưng vẫn cố gắng duy trì lý trí, cắm chặt vào đất. Nàng biết, một khi nàng thả tay ra, thì nàng và Tư Cầm sẽ chết, rơi xuống vực sâu không thấy đáy ở phía dưới, còn gì đến cả xương cốt. Độc Cô Ý hài lòng, thưởng thức vẻ mặt cố gắng chịu đựng đau đớn của Sở Kiều Tịnh. Trong lòng dâng lên cảm giác khoái trí của sự trả thù. Ông ta cúi đầu, giẫm lên ngón tay của Sở Kiều Tịnh, sau đấy còn ngồi xổm xuống, khinh thường nhìn nàng. Bây giờ biết rõ sự lợi hại rồi chứ. Nếu biết trước sẽ như thế này, ngay từ đầu, người không nên đối nghịch với ta và nàng ấy. Chỉ có điều, cho dù bây giờ người hối hận thì cũng đã quá muộn. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh còn đang lo lắng, hy vọng Tiết Bắc Thành và một phòng ngầm ở phía xa có thể nhận thấy chuyển động kỳ lạ ở nơi đây mà đến cứu hai người. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Đừng mà. Là Tư Cầm, nàng ấy tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh lập tức cúi đầu xuống. Giờ khắc này, Tư Cầm cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Phía dưới vách núi sâu không thấy đáy, sau lưng của Sở Kiều Tịnh cũng không có ánh sáng. Thật ra, Tư Cầm không nhìn rõ bóng dáng người trước mặt cho lắm. Nhưng hình dáng của đôi lông mày quen thuộc kia, dù có hóa thành tro, nàng ấy cũng có thể nhận ra, không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Chủ tử, là người. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một chút. Không phải, ta là con gái của Sở Thanh Hoài, Sở Kiều Tịnh. Vừa dứt lời, nàng lại cau mày, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh. Ngươi đừng sợ, sẽ sớm có người đến cứu chúng ta thôi. Độc Cô Ý ở phía trên nghe thấy Sở Kiều Tịnh nói vậy, lập tức cười đến nghiền ngã. Lúc này rồi, ngươi còn có tâm trạng an ủi người khác. Ngươi nhìn tình hình của ngươi đi. Ngươi sẽ ngã xuống đấy cùng kẻ điền này ngay tức khắc thôi. Rơi xuống dưới rồi, thì thịt nát xương tan, đến cả hài cốt cũng không còn. Ta muốn người phải trùng cùng với nàng ấy. Tư Cầm ngước mắt lên, cũng thấy rõ Độc Cô Ý đang giẫm lên ngón tay của Sở Kiều Tịnh, thì lập tức hiểu ra tình huống hiện tại. Nàng ấy mím môi, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Rồi sau đấy lại đột nhiên nói, tiểu chủ tử, người quả nhiên rất giống chủ tử. Trong đầu nàng ấy hiện lên ký ức trước đây Sở Kiều Tịnh đã từng hỏi. Mặc dù tâm trí luôn rất chua xót và đau đớn, nhưng vào thời khắc sống chết, ký ức của nàng ấy trở nên rõ ràng. Năm đó là lần cuối cùng chủ tử đến chùa Thiền Phật. Năm đó, bà ấy để lại thứ gì đó ở nơi này, được gói cẩn thận trong một cái bọc, nô thì không biết là thứ gì. Sau đó, bà ấy đi tới Đại Nhạn Quốc. Người tỉnh lại rồi sao? Sở Kiều Tịnh nghe xong không khỏi có phần kinh ngạc. Còn chùa Thiền Phật, đó không phải là ngôi chùa mà Thượng Quan Ý đã đi trước đó sao? Sở Kiều Tịnh chưa kịp lý giải điểm mấu chốt ở trong đấy, thì Tư Cầm đột nhiên lộ ra nụ cười, vừa hiền từ lại vừa dịu dàng. Bởi vì ngu ngốc, nhiều năm qua, Sở Kiều Tịnh luôn xem nàng ấy ngây ngô như một đứa trẻ. Thế nhưng vào lúc này, Tư Cầm thật sự xuất hiện dáng vẻ của sự yêu thương của một vị trưởng bối. Nàng ấy nói với giọng dịu dàng nhất, như thể một lời chào từ biệt. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng. Tiểu chủ tử, người nhất định phải sống thật tốt. Sở Kiều Tịnh mở to mắt, gần như lập tức hiểu ra điều gì đấy, lập tức hét lên. Đừng mà, đừng, xin người đấy. Nàng nhanh chóng nắm chặt sợi dây thừng ở trong tay, nhưng cũng vô ích. Tư Cầm chậm rãi vươn một tay, rồi chạm vào nút thắt ở phía trên sợi dây thừng. Nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào trên khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh. Đừng, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Người đừng như vậy, nhất định sẽ có người sớm đến thôi. Sở Kiều Tịnh lặp lại những lời này một cách vô vọng, nhưng Tư Cầm lại như không nghe thấy. Dáng vẻ tươi cười hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt, như thể thứ nàng ấy đang nắm trong tay không phải là nút thắt sắp lấy đi sinh mạng của mình, mà phía dưới cũng không phải là vực sâu vạn trượng. Dưới sự cầu sinh bất lực của Sở Kiều Tịnh, sợi dây thần vẫn hoàn toàn được nới lỏng. Từ cầm thả tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng, để mặc cơ thể của mình rơi xuống phía dưới. Tạm biệt. Tiếng hồi âm của Từ Cầm chỉ vang vọng một lúc trong vách núi, cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại bàn tay đang vươn ra hướng về nàng ấy rơi xuống của Sở Kiều Tịnh đã trống trơn. Từ Cầm, nàng ấy rơi xuống rồi. Rơi xuống vượt sâu vạn trượng này. Nàng ấy còn có thể sống sót sao? Có lẽ phía dưới còn có cành cây nào đó có thể đỡ được nàng ấy. Có lẽ nàng ấy còn chưa chết, mà là rơi vào một sơn động nào đó trong vách núi. Sở Kiều Tịnh cố gắng đưa mắt tìm kiếm ở phía dưới, muốn nhìn thấy bóng dáng của Từ Cầm ở trong đấy. Nhưng nàng biết làm vậy chỉ là uổng công vô ích. Từ Cầm chẳng qua chỉ là người thường không có võ công, làm sao có thể sống sót dưới vách đá tối tăm này cơ chứ. Vách đá tối tăm này thật sự rất cao, cao đến mức nàng không thể nghe được tiếng cơ thể người rơi xuống. Xung quanh tối đen, thỉnh thoảng chỉ thấy một vài đám mây xám xịt lờ lửng ở trên núi, phía dưới là một màu đen không thấy đáy. Vượt sâu là thế nào? Chính là như vậy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lập tức tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Toàn bộ mái tóc đen như mực xỏ xuống, rối tung, che mất khuôn mặt của nàng. Tại sao? Rõ ràng nàng đã nắm được sợi dây thừng rồi, mà vẫn không thể nắm được tay của nàng ấy. Tại sao luôn có người bị thương và phải bỏ mạng ngay trước mắt nàng? Độc Quý thấy cảnh tượng phía dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ông ta trắng trợn cười nhạo Sở Kiều Tịnh. Thế nào? Tận mắt thấy người mình coi trọng chết ngay trước mặt, lại còn chết thảm như vậy. Có phải thấy rất đau khổ có đúng không? Có phải rất muốn giết ta có đúng không? Sở Kiều Tịnh, y thuật của người có cao tới đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Nữ nhân điền này cũng bởi vì người mới chết thảm như vậy. Người phải gánh đáy một phần tội nghiệp vào món nợ này. Lúc xuống địa ngục cũng phải nhớ kỹ, ta muốn người phải chết trong nỗi đau khổ cùng cực. Độc Cô Ý phát tiết nỗi căm giận ở trong lòng, giơ thẳng mũi kiếm ở trong tay, dứt khoát chém về phía ngón tay của Sở Kiều Tịnh. Hôm nay người nhất định phải chết tại nơi này. Mũi kiếm cắt xuyên không khí, hung ác chém về phía đầu ngón tay của nàng, thế nhưng giây tiếp theo đã phải dừng lại. Độc Cô Ý cảm nhận được lực cản ở mũi kiếm của mình, lập tức sửng sốt phản ứng lại. Mũi kiếm của ông ta bị người khác nắm được, mà người vốn đang cúi đầu sắp chết không biết từ lúc nào đang ngẩng đầu lên. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Độc Quý như là một linh hồn băng giá ngàn năm được khai quật từ vùng hoang vu cổ xưa. Sự rét lạnh trong đó như thể đóng băng ông ta ngay lập tức. Cơn gió nhẹ thật sự thổi qua, thổi tung tóc bên tai của Sở Kiều Tịnh, che đi biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Sát khí lạnh tỏa ra gần như muốn đóng băng không khí ở xung quanh. Độc Quỷ có thể nhìn rõ đôi mắt xuyên thấu nhìn ông ta không chớp mắt. Sự căm hận trong đôi mắt kia lập tức khiến ông ta dựng tóc gáy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nhà đầu này vậy? Trong lòng Độc Quỷ đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Toàn bộ lông tơ ở sau lưng cũng dựng lên trong nháy mắt. Trực giác con ta mách bảo hiện tại ông ta tuyệt đối không nên dây vào Sở Kiều Tịnh. Độc Quỷ lập tức lùi lại một bước, nâng kiếm lên định chém về phía Sở Kiều Tịnh thêm một lần nữa, muốn lập tức thủ tiêu nàng. Đúng lúc này ông ta đột nhiên phát hiện toàn thân không thể cử động được. Chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh đã vươn tay muốn trèo lên vách núi, nâng tay rồi nhảy lên, đã không còn sức nặng của Tư Cầm nữa, nên nàng có thể nhanh chóng đèo lên từ vách núi một cách rất dễ dàng. Mà Độc Quỷ lúc này lại đứng chồn chân ngay tại chỗ, cơ bắp toàn thân đều căng cứng đến mức không thể cử động được. Ông ta trợn mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, đang từng bước đến gần mình, mỗi lần lại tiến thêm một bước. Sợ trên người nàng càng ngày càng đến gần, sự căm hận tràn ngập trong đôi mắt càng thiêu đốt lại trở nên mãnh liệt hơn, gần như muốn cắn nuốt ông ta. Lúc này Độc Cô Ý mới cảm thấy hơi sợ hãi, ông ta cau mày cảnh giác nhìn Sở Kiều Tịnh, giọng nói lại có chút run rẩy. Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? Tránh xa ta ra, cút đi. Làm cái gì? Sở Kiều Tịnh lặp lại lần nữa, giọng điệu không hề có bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang hỏi vạn đại Độc Cô Ý, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo sự trào phúng. Ông nói xem ta đã làm gì? Trên người ông vốn đã trúng độc, lại bị thương rất nặng, sau đó lại trúng thêm mấy cây châm của ta, nên bây giờ mới không thể động đậy được, trái lại có hơi ngoài dự đoán của ta đấy. Sở Kiều Tịnh chậm rãi đến gần Độc Cô Ý, mỗi bước chân như đang dẫm lên tim của ông ta, khiến ông ta không khỏi sợ hãi muốn chạy trốn. Bây giờ đã đến được ta rồi. Sau khi để lại một câu nhẹ nhàng, Sở Kiều Tịnh rút nhanh kiếm từ trong tay đang cứng đờ của ông ta ra, sau đó không lưu tình chút nào chém xuống cánh tay của Độc Cô Ý. Trong nháy mắt kia, lần đầu tiên Độc Cô Ý cảm thấy tứ chi của mình trở nên trống rỗng như vậy. Dây tiếp theo, cơn đau cắt đứt các đầu dây thần kinh mới đột ngột lan đến đại não, mang theo một trận đau đớn tê tâm liệt phế. Tiếng kêu thảm thiết của Độc Cô Ý vang tận mây xanh, khiến vài con quạ đen bị giật mình kinh hãi, vẫy cánh bay khỏi rừng cây. Một cánh tay bị chặt đứt hoàn toàn rơi xuống đất, có thể nhìn thấy rõ ràng các dây thần kinh, cơ bắp và tủy xương tại miệng vết thương. Một lượng máu lớn mạnh mẽ phun ra, nhuộm đỏ cả mặt của Sở Kiều Tịnh. Nàng hiện tại trông giống như một tên sát thần khát máu. Cơn đau dữ dội đầu tiên đi qua, Độc Cô Ý đã đau đến mức rót mồ hôi đầy đầu, nước mắt và nước mũi cũng vì đó đau đớn mà chảy ra khắp mặt, trông hơi thê thảm. Sở Kiều Tịnh. Độc Cô Ý nghiến răng nghiến lợi nhìn người vừa mới ra tay với mình, từng câu từng chữ như phát ra từ trong kẽ răng, mỗi chữ đều mang theo một nỗi căm hận. Tiện nhân này, chết không được toàn thây. Sở Kiều Tịnh thông thả thu kiếm lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta. Ta đáng chết, rõ ràng là ông. Tại sao lại nhắm vào bọn họ? Có bản lĩnh thì ra tay với ta đi. Độc Cô Ý bị đau đến mức vặn vẹo cả khuôn mặt. Trong lúc đang đau đớn đến cùng cực, ông ta lại cười như điên. Đó là vì ta muốn trả thù ngươi. Ta biết ngươi quan tâm đến bọn họ, cho nên ta cố tình xuống tay với người bên cạnh ngươi. Nữ nhân bị điên này chính là vì người mới thịt nát xương tan. Lần trước, nhân tình kia của ngươi đón chừng cũng đã chết rồi. Các người đều đáng bị như vậy. Tất cả đều đáng chết. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh nhớ lại dáng vẻ Dạ Chi Thần nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Những cánh máu đỏ tươi nở rộ kia, từ cầm rơi từ trên cao xuống, hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy trái. Tất cả những chuyện này đều do nam nhân ở trước mặt này làm. Cầm miệng lại cho ta. Sở Kiều Tịnh hét lên chói tai, mũi kiếm ở trong tay đột nhiên điên cuồng chém về phía Độc Cô Ý. Lực chém của nàng cũng không sâu, nhưng nhờ sự hiểu biết tuyệt vời về cấu trúc cơ thể người, cho nên mỗi nhát đâm đều vào bộ phận đau đớn nhất ở trên người của Độc Cô Ý. Không biết mặt trăng xuất hiện trên bầu trời từ khi nào, ánh trăng sáng rực chiếu xuống cảnh tượng tàn khốc này. Bóng cây và ngọn núi ở phía xa mơ hồ chồng lên nhau, giống như một lát cắt hình màu tối. Thỉnh thoảng có vài con quạ đen bị giật mình bay qua. Mà phía trên vách đá trơ trọi tối tăm ở trước mắt này chính là giữa tảng đá gồ ghề, có một nam tử mặc y phục đen đang nằm trên mặt đất đầy máu. Ánh trăng sáng rực chiếu vào khuôn mặt của ông ta, khiến sắc mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy, nụ cười trên khóe miệng nâng lên thật cao. Ông ta điên cuồng cười lớn, điên cuồng la hét, mái tóc đen dính đầy máu bê bết, trông vừa lộn xộn vừa thê thảm. Mà trước mắt người đàn ông lại là nữ tử mặc hồng y. Nữ tử kia điên cuồng vung kiếm ở trong tay lên, chém vào người nam tử nằm trên mặt đất một cách hỗn loạn. Mỗi lần chém xuống thì huyết hoa trói mắt lại bắn tung tóe, máu chảy nhỏ giọt thấm đẫm trên mặt đất, tụ lại thành hồ máu nhỏ, khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên. Thì ra, trong cơ thể của một người lại thực sự có thể chảy ra được nhiều máu đến vậy. Ánh trăng máu được phản chiếu trong vũng máu đỏ trên mặt đất cũng phản chiếu vẻ mặt điên cuồng của Sở Kiều Tịnh. Những mảng huyết hoa bắn tung tóe, nhuộm đỏ mọi thứ ở trước mặt, khắp nơi đều là màu đỏ tiêu diễm, đôi mắt của Sở Kiều Tịnh cũng hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Nàng mở mắt ra, trong đôi mắt không có bóng đèn của rừng cây, không có vầng trăng sáng trên bầu trời, thậm chí cũng không có bóng dáng của Độc Cô Ý, chỉ có một màu máu điên cuồng, khiến cho người ta gần như tưởng rằng màu mắt ban đầu của nàng vốn là màu đỏ. Sát khí ngút trời khiến cho người ta căn bản không thể ép nàng một bước nào cả. Nàng ở hiện tại được bao phủ bởi ánh trăng và bộ y phục dính máu, hoàn toàn giống như tôn quỷ diện ra sát. Mũi kiếm sắc bén trong tai nạn không ngừng chém vào cơ thể của đối phương, mà máu thịt ở trên người Độc Cô Ý cũng bị tách ra khỏi cơ thể thành từng mảng. Năm ngón tay, cánh tay, bàn tay, đầu gối cơ lại đến chân, sau đó là những lỗ máu xuất hiện trên người của Độc Cô Ý, hoàn toàn nhuộm ông ta thành một người máu. Độc Cô Ý phát ra những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh kia giống như tiếng la hét đau đớn, hoặc như một tiếng cười điên cuồng, nghe có vẻ đặc biệt thâm thúy. Ông ta trừng lớn con người, nhìn thiếu nữ có đôi mắt đỏ rực, trông rất điên cuồng ở trước mắt, trong lòng tràn đầy niềm vui báo thù. Thật không ngờ, giết Tư Cầm xong, Sở Kiều Tịnh có thể điên cuồng đến mức này. Có thể khiến Sở Kiều Tịnh biến thành dáng vẻ sụp đổ, sống không bằng chết. Nữ nhân Tư Cầm kia, quả thật chết rất đáng giá. Trước mắt dần dần rõ ràng hơn, lạnh lẽo vì thiếu máu bao phủ toàn thân. Ông ta cảm thấy toàn thân không chỉ có cơn đau đớn dữ dội vì tứ chi bị chặt đứt, mà còn bị ngâm trong nước đá. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Sở Kiều Tịnh ở trước mặt vẫn không dừng lại, mà tâm nguyện giết nàng của ông ta cuối cùng vẫn không thực hiện được. Như vậy thì sao cơ chứ? Tiện nhân này bị ông ta hành hạ đến đau khổ như vậy, trước khi chết có thể nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thiệt. Chẳng qua đáng tiếc là chuyện mà ông ta đã đồng ý là không làm được, lẽ ra phải giết hết bọn họ thì mới phải. Suy nghĩ dần trở nên rời rạc, đồng tử của Độc Cô Ý dần trở nên tan rã, dần dần mất đi thần thái, trông rất mù mịt. Dần dần tiếng cười the thé chói tai kia bất tri bất giác đã biến mất. Sở Kiều Tịnh không chú ý tới sự thay đổi của đối phương, mũi kiếm trong tay vẫn không ngừng đâm vào người của Độc Cô Ý, gần như muốn biến cơ thể của ông ta thành một cây rây. Vết máu đỏ dính trên hai má và góc y phục của Sở Kiều Tịnh nhuộm đỏ toàn thân nàng thành một màu đỏ tươi chói mắt, khiến nàng trông như lệ quỷ mặc hồng y, hoàn toàn mất đi lý trí. Mà khi một phong ngầm và Tiết Bắc Thành đi tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu Sở Nhi, ngươi làm sao vậy? Một phong ngầm sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức tiến lên muốn kéo Sở Kiều Tịnh lại. Thế nhưng lông mày của đối phương vẫn nhíu chặt, tiếp tục động tác trên tay. Hắn ta và Tiết Bắc Thành vốn vì đề phòng Độc Quý nhìn thấy, đặc biệt trốn rất xa. Kết quả ở chỗ này rất dễ phát hiện. Độc Quý kia luôn hành động thận trọng, xảo quyệt, đa nghi. Hai người bọn họ để tránh đối phương phát hiện, đặc biệt còn chọn một góc tối. Kết quả, địa hình ở chỗ kia bị vây ở một nơi rất dốc, hoàn cảnh xung quanh rất kỳ lạ, hoàn toàn không nghe được động tĩnh của Sở Kiều Tịnh và Độc Quý. Mà điểm mù thị giác chỉ có thể giúp bọn họ nhìn thấy một góc vách đá tối tăm, trùng hợp bỏ lỡ vị trí hai người đánh nhau, vì vậy vẫn luôn không nghe thấy động tĩnh nơi đấy. Bọn họ chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Độc Quý, lập tức sau tới đây, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thi thể của Độc Quý nằm trên mặt đất đã không còn trọn vẹn. Toàn thân ông ta như một con búp bê vải bị xé nát, ngay cả sợi bông bên trong cũng bị khoét rỗng. Tư chì và những mảnh thịt vụn của độc cô ấy nằm rải rác trên mặt đất, đỏ vàng trắng lẫn lộn, như thể một gian hàng tạp hóa bị lật đổ. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều chảy ra khỏi cơ thể rách nát, trông rất dọa người, con mắt cũng trợn to, dáng vẻ chết không nhắm mắt, hiển nhiên đã chết từ rất lâu. Thế nhưng Sở Kiều Tịnh như hoàn toàn không ý thức được chuyện này, chỉ không ngừng chém vào thi thể của đối phương cho hả giận. Nàng hiện tại giống như một cỗ máy, chỉ biết lặp lại động tác chém, trong mắt và trong đầu chỉ còn lại sát khí ngút trời và thù hận. Kiều Tịnh, dừng lại, ông ta chết rồi, đừng giết nữa. Tiếng Bắc Thanh tiến lên giúp một phòng ngầm kéo Sở Kiều Tịnh lại. Hai người đồng thanh ngợi nàng, nhưng không hề có kết quả. Một phòng ngầm sốt ruột nhìn xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tư Cầm, không khỏi nghi ngờ. Tư Cầm đâu? Nghe cái tên này, Sở Kiều Tịnh lập tức như bị ấn vào nút công tắc, toàn bộ động tác đều đông cứng lại. Tư Cầm rơi xuống vách núi rồi. Dạ Chi Thần cũng bị thương nặng, đều tại ông ta, đều tại ông ta cả. Sở Kiều Tịnh đột nhiên bị kích thích, giọng nói cao vút. Nếu không phải do ông ta, bọn họ sẽ không bị như vậy. Ta muốn ông ta chết để báo thù cho bọn họ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào tiểu Sở Nhi. Một phòng ngầm nắm lấy cổ tay của Sở Kiều Tịnh rồi chỉ vào độc cô ý đang nằm trên mặt đất. Ông ta đã chết rồi, ngươi đừng giết nữa. Ông ta đã chết rồi. Sở Kiều Tịnh hơi mở to mắt rồi cúi đầu nhìn chăm chú vào thi thể trên mặt đất. Đôi mắt lạnh lẽo của độc cô ý nhìn chằm chằm vào nàng, miệng khẽ nhếch lên nhưng không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết hay tiếng cười chói tai nào. Độc cô ý thật sự đã chết, hoàn toàn chết, ngay cả thi thể cũng bị tổn hại đến mức không có khả năng sống lại. Ông ta đã chết rồi. Sở Kiều Tịnh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, thần kinh căng thẳng đột nhiên được thả lỏng. Trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Tiểu Sở Nhi. Một phòng ngầm kinh ngạc, vội vàng đã lấy cơ thể đang trượt xuống của nàng. Sắc mặt của Tiết Bắc Thanh ngưng trọng khi kiểm tra tình trạng cho Sở Kiều Tịnh. Một lát sau mới lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Hắn ta thở vào nhẹ nhõm. Nàng ấy chỉ bị ít ngoại thương, tâm trạng quá kích động cho nên bị ngất đi, không có gì nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm lại tốt rồi. Một phòng ngầm cũng thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại Dạ Chi Thần vô cùng đã bị thương nặng nằm liệt giường. Nếu ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà trước đó hắn ta đã hứa hẹn phải chăm sóc cho đối phương, thì sau khi trở về làm sao còn mặt mũi để đối diện với Dạ Chi Thần nữa. Trước mắt cũng không cần ngây ngốc ở nơi đây quá lâu. Hai người liếc qua vách đá tối tăm sâu không thấy đáy kia, rồi đỡ Sở Kiều Tịnh rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, Sở Kiều Tịnh bị hôn mê được đưa vào hoàng cung. Chuyện này lập tức truyền đến tai của Tây Quận Dương. Nghe nói Sở Kiều Tịnh bị thương, trong lòng của Tây Quận Dương vừa kinh ngạc vừa lo lắng, vội vàng cử thái y qua đấy chuẩn bệnh, còn ông cũng lập tức vào cung thăm. Lúc Sở Kiều Tịnh đang nhắm chặt mắt, hôn mê nằm trên giường, ánh sáng trong phòng rất tối, ánh nắng ấm áp bị chiếc rèm che khuất, không thể mang lại cho nàng một chút hơi ấm nào. Mặc dù hiện tại đang hôn mê, nhưng ấn đường của nàng vẫn nhíu chặt lại, dường như ở trong giấc mơ cũng toàn những chuyện không tốt, vẻ mặt cũng rất đau khổ. Trên mặt của nàng còn sót lại vết máu, y phục cũng bị máu của độc cô ấy nhuộm đỏ hoàn toàn, bộ y phục đều được nhuộm thành màu máu. Dài trên tại của nàng bị rách, thịt ở khớp xương bầm tím đến mức máu thịt mờ hồ, thậm chí ngay cả xương cốt cũng lờ mờ lộ ra. Ngay khi thái y đầu tiên tới đã kiểm tra cho nàng, mà Tây Quận Dương cũng lo lắng chờ ở một bên. Bất kỳ nhìn thấy máu ở trên người Sở Kiều Tịnh như vậy, cũng đều thấy giật mình hoảng hốt. Tây Quận Dương thấy Sở Kiều Tịnh nhắm chặt mắt lại, thì không khỏi nhăn mặt. sao Sở Kiều Tịnh đang yên đang lành lại bị thương, nhìn thấy nhiều máu trên người nàng như vậy, chẳng lẽ là bị thương nặng ở chỗ nào sao? Càng nghĩ ông càng căng thẳng, nhưng vì thái y đang chữa trị cho Sở Kiều Tịnh cho nên không thể quấy rầy, ông cứ đứng ngồi không yên, đành phải đi qua đi lại ở bên cạnh. Qua một khắc sau, sắc mặt của thái y cũng giãn ra, quay đầu bẩm báo với Tây Quận Dương. Ngoại trừ vết thương hoài già ở trên tay ra, công chúa điện hạ không có vết thương chí mạng nào cả, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Máu trên người của công chúa hẳn không phải là của công chúa. Tây Quận Dương nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay lại quan tâm tới tai của Sở Kiều Tịnh. Tai của Tịnh nhị thế nào rồi? Thái y cao mại, xương ngón tay của công chúa điện hạ bị thương nghiêm trọng, như là bị thứ gì đó giẫm lên, lòng bàn tay cũng bị mài mòn rất nghiêm trọng, cần phải điều dưỡng một thời gian. Chỉ có điều Thanh Tịnh công chúa có y thuật cao siêu, với thương ở tay, sau khi công chúa tỉnh lại cũng có thể tự chữa khỏi cho mình. Sao tại bị thương nặng như vậy? Tay Quận Dương cao mại nhưng vẫn gật đầu. Sau khi thái y khẩn trương xử lý vết thương ở tại của Sở Kiều Tịnh xong, ông ta sai người đi ra ngoài chờ lệnh. Bởi vì về cơ bản, Sở Kiều Tịnh chỉ có bị thương ở tay, nên thái y đã đắp thảo dược lên cả hai tay của nàng. Sau đó, quấn vải màu trắng lên vết thương của nàng. Tay Quận Dương ngồi trước giường, nhìn Sở Kiều Tịnh đang hôn mê, muốn vươn tay cầm lấy tay của nàng, lại thấy miếng vải đang quấn trên tay của Sở Kiều Tịnh, ông không làm vậy nữa. Đột nhiên, lông mì của người trên giường khẽ rung lên, Sở Kiều Tịnh cao mài rên rỉ một tiếng, cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn nữa thái dương cũng truyền đến một trận đau nhức. Nàng từ từ mở mắt ra, thấy Tay Quận Dương ngồi trước giường. Kiều Tịnh, con tỉnh rồi. Tâm trạng của Tay Quận Dương kích động, hơi căng thẳng nhìn nàng một cách cẩn trọng. Hiện tại con cảm thấy thế nào? Ngoài tai ra có chỗ nào bị thương không vậy? Sở Kiều Tịnh sửng sốt một lát. Đúng lúc này, ký ức trước khi bị hôn mê cuối cùng cũng quay trở lại, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười đau khổ. Không có, hoàng thượng, bây giờ ta không sao. Tay Quận Dương lo lắng nhìn nàng một cái. Sao đang yên đang lành con lại để bản thân bị thương thế này? Lần sau nếu có chuyện gì, nhất định phải báo trước cho trẫm. Dù sao trẫm cũng là hoàng thượng, có thể giúp được con ở rất nhiều chuyện. Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm nhận rõ ràng Tay Quận Dương đang quan tâm đến mình. Nàng mỉm cười lắc đầu. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tay Quận Dương khẽ thở dài. Trẫm hy vọng con có thể dựa vào trẫm nhiều hơn. Trẫm biết con có năng lực, nhưng vẫn hy vọng con đừng quá cậy mạnh. Đây là lãnh thổ của Tây Quận, còn thân là công chúa của Tây Quận cũng không phải chỉ có hai cái danh thôi. Sở Kiều Tịnh mím môi do dự một lát, đột nhiên lên tiếng. Hoàng thượng, sau này ta phải quay trở lại Bất Giao Quốc. Ừ, Tây Quận Dương gật đầu, trong lòng có hơi buồn bực. Trước đó Sở Kiều Tịnh đã nói với ông về chuyện quay trở về. Hiện tại Sở Kiều Tịnh lại nói lần nữa, chỉ sợ bởi vì chuyện cần xử lý đều đã xong, cũng không còn lý do để ở lại. Vừa nghĩ đến việc Sở Kiều Tịnh thật sự sắp sửa phải rời đi, mà không biết khi nào ông mới có thể gặp lại nàng, ánh mắt của Tây Quận Dương không khỏi thương cảm nhìn nàng, nâng tay lên khẽ xoa đỉnh đầu của đối phương. Nếu như con có nướng tới Tây Quận thì có thể trở về bất cứ lúc nào. Trẫm ở đây mãi mãi hoan nghênh con. Con cũng vĩnh viễn là công chúa của Tây Quận. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói. Hoàng thượng, ta muốn trở về với thần vương. Thần vương? Tây Quận Dương sửng sốt một lát, cẩn thận lục lọi ký ức về thần vương ở trong đầu mình. Không phải trước đây hắn đã trở về cùng với đội ngũ sư thần của Bất Giáo Quốc sao? Sở Kiều Tịnh lấy lại bình tĩnh. Không, thật ra ngài ấy vẫn đang ở Tây Quận. Nàng hạ quyết tâm. Hiện tại đưa tay quần giường đã hoàn toàn thẳng thắn với nàng, ngay cả bí mật về thân thể cũng chủ động nói cho nàng biết, thì nàng không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với tay quần giường. Trước mắt, nàng và Dạ Chi Thần sẽ trở về Bất Dạo Quốc. Nếu cuối cùng chưa khỏi bệnh, thì nàng quyết định sẽ thành hôn với Dạ Chi Thần. Trong lòng Sở Kiều Tịnh, vốn đã xem tay quần giường là người thân nhất, thậm chí như phụ thân, nên đương nhiên phải nói chuyện này cho ông biết. Vẫn đang ở Tây Quận. Tây Quận Dương hoàn toàn ngây ngẩn. Thần Vương đang ở Tây Quận, vậy là lấy thân phận khác để tiếp tục ở đây, nhưng lại ở cùng Sở Kiều Tịnh. Nam nhân có khí chất như vậy, còn ở cạnh Sở Kiều Tịnh, chỉ có một người phù hợp với hai điều kiện này. Tây Quận Dương mở to mắt nhìn. Hắn là người đeo mặt nạ vàng sao? Cũng chỉ có người đeo mặt nạ vàng thần bí kia mới có thể có thân phận của thần vương. Phải rồi, trên đời nào có nam tử thứ hai có phong thái như vậy. Hơn nữa, người đeo mặt nạ vàng vẫn luôn đeo mặt nạ, nói thế nào cũng không chịu tháo xuống. Bây giờ nghĩ cũng không phải bởi vì cái gọi là mượn cớ có kẻ thù trên giang hồ, mà bởi vì không muốn bị bại lộ thân phận ở Tây Quận Quốc dẫn tới sự nghi ngờ của ông. Nam nhân này vẫn luôn đi theo Sở Kiều Tịnh, bầu bạn cùng nàng. Kiều Tịnh có tính cách lãnh đạm. Nếu nàng chịu đến gần hắn, thì nhất định là người thân thiết nhất. Bây giờ nhìn lại, cũng bởi vì hai người này chính là cùng một người. Sau khi suy nghĩ rõ ràng về điểm mấu chốt, Tây Quận Dương chợt hiểu ra, cảm giác thấy lớp sương mù dày đặc trong lòng như chợt tan đi. Ông im lặng hồi lâu, sau đó thở dài một cái, bất đắc dĩ nhìn Sở Kiều Tịnh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Các người giấu Trẫm chuyện này đúng là cực khổ rồi, đến tận bây giờ Trẫm mới biết. Nói, sư thần nước khác đến tay quận của ta mai danh ẩn tính, che giấu thân phận, không phải là tội nhỏ. Nhưng nếu đã là người mà con tin tưởng, vậy Trẫm cũng không so đo vì chuyện này nữa. Sở Kiều Tịnh đã nguyện ý chủ động nói ra sự tình, ông cũng nguyện ý không làm khó hai người. Hơn nữa, trong lòng ông rất tin tưởng Sở Kiều Tịnh. Nếu là người nàng tin tưởng, thì ông cũng tin tưởng. Sở Kiều Tịnh nghe thấy giọng ông mềm đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thầy Quận Dương thật sự không tính trách phạt hai người. Dù đã đoán trước được, nhưng chính tại mình nghe được sự cho phép của Tây Quận Dương, nàng vẫn rất vui. Tây Quận Dương sờ đầu nàng, lại nói, nếu hắn bắt nạt con, còn quay về nói với Trẫm, Trẫm nhất định sẽ cho hắn biết tay. Vừa dứt lời, ông nhớ đến dáng vẻ ân ái, không có ai ra gì trong yến hội lần trước của hai người, trong lòng không khỏi cười khổ. Xem ra ông đang lo bò trắng răng, nhìn bộ dạng của thần vương, chỉ ước gì có thể nâng niu Sở Kiều Tịnh trong lòng bàn tay, sẽ không có chuyện vô lễ, ngạo mạn với nàng. Nhớ đến tướng mạo và khí thế của Dạ Chi Thần, Tây Quận Dương âm thầm đánh giá hắn một phen. Mặt nhìn nam nhân của Sở Kiều Tịnh rất tốt, có lẽ chỉ có nam nhân như Dạ Chi Thần mới xứng với nàng. Nhưng cho dù là vậy, dù Sở Kiều Tịnh không phải con gái ruột thịt của mình, Tây Quận Dương vẫn cảm thấy chua xót, cảm thấy như bắp cải trắng nhà mình sắp bị heo ăn mất. Sở Kiều Tịnh nhìn biểu cảm của Tây Quận Dương từ uy hiếp dần dần chuyển sang không biết làm sao, cuối cùng biến thành chua xót thì không khỏi buồn cười. Khóe miệng nàng hiện lên nụ cười nhẹ, nàng gật đầu với Tây Quận Dương. Sau này con sẽ thường xuyên đến Tây Quận để thăm người. Vậy thì tốt. Trên mặt của Tây Quận Dương lộ ra nụ cười hiền từ. Nỗi buồn vì Sở Kiều Tịnh sắp phải trở về cũng tiêu tan kha khá. Cho dù Sở Kiều Tịnh không phải con gái ruột của ông ta, nhưng quan hệ giữa hai người đã đạt đến mức độ người thân, ở trong lòng sớm coi nhau như người nhà. Sau khi từ biệt Tây Quận Dương, Sở Kiều Tịnh không trì hoãn nữa, đi thẳng về phủ của mình để thăm Dạ Chi Thần. Đi qua mép giường, bước vào căn phòng quen thuộc, bên trong vẫn nồng nặc mùi thuốc. Loại thuốc này được điều chế riêng tại Chi Thần, vị rất đắng, nhưng chỉ loại thuốc mạnh như vậy mới có tác dụng với cơ thể đầy thương tích của hắn. Ngửi được mùi thuốc gai mũi, trong lòng Sở Kiều Tình biết trong khoảng thời gian nàng đi vắng, Dạ Chi Thần cũng không quên uống thuốc. Thế nhưng khi bước chân đến gần, lòng mày của Sở Kiều Tình đột nhiên nhíu chặt lại. Trong mùi thuốc đắng còn lẫn cả mùi máu tanh nồng, cho dù mùi thuốc có đậm thế nào cũng không thể che giấu đi được. Khó có thể tưởng tượng được đối phương đã đổ bao nhiêu máu. Trong lòng nàng đột nhiên dần lên một dự cảm chẳng lành. Nàng bước nhanh đến giường, cảnh tượng trước mắt khiến nàng lập tức hô lên thành tiếng. Dạ Chi Thần. Lúc này, Dạ Chi Thần đang nhắm chặt hai mắt, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cả gà trải giường bên dưới. Không chỉ gà trải giường, mà còn cả vạt áo, gối, ly nước, tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy đều nhuốm một màu máu. Tương phản với sắc đỏ, sắc mặt của Dạ Chi Thần trắng như tờ giấy, gần như không nhìn ra tia máu. Nếu không phải trước ngực hắn vẫn còn phập phồng yếu ớt, Sở Kiều Tịnh còn cho rằng hắn đã chết. Đôi môi mỏng của Dạ Chi Thần mím chặt, có màu xanh đen nhạt, khiến hắn trông càng thêm thiếu sức sống. Mái tóc đen như mực xõa ra trên giường, dài như bị hút vào bóng đêm, giống như một đóa hoa thược dược đen. Bây giờ, Dạ Chi Thần rõ ràng đã hôn mê sâu, hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vội vàng lấy ra từ trong tay áo một cây kim bạc, đâm mấy mũi lên người cho hắn uống một viên thuốc để làm dịu đi sự suy yếu của hắn. Nhưng sau khi đợi một nén nhang, sắc mặt của Dạ Chi Thần vẫn vô hồn, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh trong lòng trầm xuống, một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong ngực khiến nàng bế tắc không nói nên lời. Sức khỏe của Dạ Chi Thần tệ hơn nàng dự đoán. Hiện tại hắn không thể chống đỡ được bao lâu, chỉ sợ cho dù Sở Kiều Tịnh có đến Đại Nhạn Quốc lấy được phù sinh đan, đến lúc nàng trở về, Dạ Chi Thần đã vô phương cứu chữa. Hành trình dài, không có phương tiện di chuyển nhanh chóng, thời gian cả đi cả về thật sự quá dài, cho dù là Dạ Chi Thần cũng không cầm cự được. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh đột nhiên cảm thấy loạn như ma, nàng hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh ở trước mắt. Trước mắt là ngõ cụt, phía sau là vách đá, dù nàng có lấy được phù sinh đan hay không, thứ chờ đợi Dạ Chi Thần vẫn là cái chết. Nàng giống như đang đứng trong bóng tối hoàn toàn hỗn độn, không có một tia hy vọng. Đột nhiên, nam nhân nhắm mắt trên giường khẽ cử động, hò lên dữ dội. Sau cơn hò dữ dội, Dạ Chi Thần đột nhiên nhổm dậy, gặp người, cúi đầu xuống, đè nén vị ngọt dần lên nơi cổ họng. Máu chảy ra từ kẽ ngón tay, càng làm tăng thêm mùi máu tanh nồng trong không khí. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh vội vàng tiến đến nắm lấy tay hắn. Đồng tử của Dạ Chi Thần giãn ra một lúc, sau đó mới tập trung lại, rất lâu sau mới lấy lại được ý thức. Tịnh Nhi, nàng trở lại rồi. Dạ Chi Thần muốn cười, muốn ôm lấy nàng, nhưng cổ họng đau xót, ngứa ngáy khiến hắn không thể cử động. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu bịt miệng, nhưng máu tươi không ngừng chảy ra, trượt xuống từ kẽ tai. Sở Kiều Tình mím môi, hốc mắt đỏ dần lên, nàng nắm chặt vạt áo, móng tay cắm sâu vào vải. Giờ phút này, trong lòng nàng vô cùng căm hận. Y thuật là thứ nàng tự hào nhất về bản thân, nàng đứng trước bệnh tình của Dạ Chi Thần lại hoàn toàn vô dụng. Một lúc lâu sau, Dạ Chi Thần miễn cưỡng đè nén cơn ho và tình trạng nôn ra máu, quay đầu, yếu ớt nhìn Sở Kiều Tịnh. Đôi môi ban đầu là màu xanh đen, giờ phút này như được tô một lớp son đỏ tươi, đỏ đến mức kỳ dị. Tịnh Nhi, đừng đi. Đừng đi Đại Nhạn Quốc, có đi cũng vô ích. Sở Kiều Tịnh cúi đầu, không đồng ý cũng không phản đối. Đồng ý thì thế nào? Phản đối thì thế nào? Dù có chọn con đường nào, nàng cũng không thể cứu được Dạ Chi Thần. Cuối cùng hắn vẫn sẽ chết trong đau đớn. Ta muốn ở bên cạnh nàng. Giọng nói của Dạ Chi Thần ngắt quãng, trầm thấp, yếu ớt. Có trời mới biết hắn phải tốn bao nhiêu sức lực mới nói ra được. Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm thứ này, ta thà rằng trong những ngày này. Dạ Chi Thần quay đầu không nói hết câu. Sở Kiều Tình biết hắn quay lưng để đè nén cơn hò trong cổ họng, tai nạn không khỏi siết chặt nắm đấm, móng tay làm rách vết thương trên khớp chưa lành. Nỗi đau trên tai không thể so sánh bằng nỗi đau trong lòng. Nghe Dạ Chi Thần kìm nén cơn hò, Sở Kiều Tình chỉ muốn xé nát trái tim mình ra, thay hắn gánh chịu nỗi đau này. Bây giờ nàng chỉ hối hận vì đã không ra tay tàn nhẫn với Độc Cô Ý Hận, lăng trì ông ta cho đến chết, để ông ta cũng được nếm trải nỗi đau đớn trong lòng bọn họ. Không khí đột nhiên cứng lại, Sở Kiều Tình cúi đầu thật thấp. Nước mắt không biết làm mờ đi tầm mắt của nàng từ lúc nào, đột nhiên một bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm vào má nàng. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Sở Kiều Tình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt dịu dàng của Dạ Chi Thần. Tận hưởng những giây phút cuối cùng cùng với nàng, Sở Kiều Tình mím môi, toàn thân bỗng thả lỏng. Nàng cúi đầu nắm lấy tay Dạ Chi Thần, cẩn thận dùng ngón tay vuốt về lòng bàn tay hắn, cảm nhận đường vân trên lòng bàn tay hắn. Được. Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình mang theo sự tuyệt vọng và thoải mái. Nếu không phải không có cách nào, sao nàng có thể từ bỏ? Chỉ cần có cơ hội cứu được Dạ Chi Thần, nàng sẽ dốc toàn lực để cứu hắn. Nhưng không có, bởi vì bản thân nàng chính là thầy thuốc, mà Dạ Chi Thần chính là bệnh nhân của nàng. Cho dù nàng muốn lừa dối chính mình, nhưng cũng không thể bỏ qua sự thật rằng Dạ Chi Thần chẳng sống được mấy ngày nữa. Mỗi lần nàng xem bệnh cho Dạ Chi Thần, kết quả nàng nhận được càng khiến nàng thất vọng hơn. Lúc này, tình hình của Dạ Chi Thần thật sự không chống đỡ nổi nữa. Thay vì vùng vẫy đến chết trong đau đớn tột cùng, thà rằng tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên cạnh hắn. Như đã nói trước kia, nàng muốn cùng Dạ Chi Thần sống trong căn nhà lớn, tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã. Nếu suy nghĩ kỹ, ước mơ này cần gì phải chờ tương lai mới thực hiện. Bây giờ nàng có thể cùng Dạ Chi Thần sống hạnh phúc bên nhau, hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa, thưởng trăng, cùng nhau đọc truyện và tán gẫu. Hai người ngồi bên trên ghế, xung quanh có ánh mặt trời ấm áp, có vầng trăng khuyết chiếu vào, nhìn nhau vui vẻ, nhìn một cái chính là cả đời. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới cảnh tượng này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc, cười đến mức rơi lệ. Hạnh phúc tưởng chừng như tầm thường, bây giờ trở nên hết sức quý giá. Nước mắt lan dài trên má, rơi xuống mu bàn tay, bắn ra thành hàng ngàn mảnh vỡ. Từng mảnh vỡ phản chiếu vô số hình ảnh của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Trên mặt Sở Kiều Tịnh hiện lên sự buồn bã. Nàng nhìn Dạ Chi Thần, mỉm cười nói ra sự quyết định của mình. Ta không đi Đại Nhạn nữa, ta muốn ở bên cạnh chàng. Khắp nơi trong căn phòng tăm tối, rèm giường đều đã được kéo xuống, không có ánh sáng ban ngày lọt vào đây. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh giống như đóa hoa trong ánh sáng hoàng hôn, thoạt nhìn thì diễm lệ chói mắt, nhưng mang đại vẻ khô héo và bi thảm. Nếu ánh nắng chiếu vào một bông hoa đã héo, liệu bông hoa kia có nở rộ trở lại được không? Dạ Chi Thần nhìn biểu cảm của nàng, không khỏi trầm mặc. Có trời mới biết, nụ cười của một người lại khiến người khác đau đến vỡ tim. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, cúi đầu ôm lấy Sở Kiều Tịnh, nhẹ nhàng gọi nàng, giọng nói tràn đầy lưu luyến và dịu dàng vô hạn. Còn có nỗi đau ẩn sâu trong đó. Tịnh Nhi, Sở Kiều Tịnh nằm trong lòng hắn, nghiêng đầu, áp tại vào ngực Dạ Chi Thần. Một lớp y phục và làn da mỏng ngăn cách hai người. Âm thanh truyền tới qua đó, nhịp tim đập yếu ớt, sau đó tiếp tục rung chuyển, biến mất vào không khí. Chỉ trong vài ngày nữa, nhịp tim yếu ớt này sẽ hoàn toàn biến mất, nhiệt độ cơ thể quen thuộc này cũng sẽ biến mất, người trước mặt cũng sẽ trở thành một thi thể. Nàng không kiềm chế được giơ tay ôm chặt lấy hắn, trong mắt hiện lên bóng tối. Không sao, chết cũng không có gì đáng sợ, nàng cũng không phải chưa từng chết. Sau khi Dạ Chi Thần chết đi, nàng cũng sẽ đi theo hắn. Hai người là một đời uyên ương uyển mệnh dưới Hoàng Tuyền, thực ra cũng không tệ. Dạ Chi Thần, ta nghe nói hai bên bờ sông Hoàng Tuyền có rất nhiều hoa bỉ ngạn. Sở Kiều Tịnh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc rồi lại nói, ta cảm thấy phong cảnh kia chắc cũng khá đẹp. Dạ Chi Thần nhận bé nhại ra hàm ý trong câu nói của Sở Kiều Tịnh, hắn mím môi, trong mắt hiện lên sự đau lòng. Thật sao? Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đáp, nhanh chóng đổi chủ đề, hắn cúi đầu đau lòng nhìn tay Sở Kiều Tịnh. Nàng bị thương. Khóe môi của Sở Kiều Tịnh hiện lên nụ cười nhẹ. Ừ, nhưng độc cô ý đã bị ta giết chết. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, Tư Cầm cũng đã chết rồi. Dạ Chi Thần nghe vậy không khỏi trầm mặc trong giây lát. Hắn cũng biết Tư Cầm là người quan trọng thế nào với Sở Kiều Tịnh. Cái chết của Tư Cầm chắc chắn là sự đả kích rất lớn đối với nàng. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc đau xót, hắn cúi đầu tránh đi với trường của nàng, nắm lấy tay nàng. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được sự an ủi của Dạ Chi Thần, nàng bất đắc dĩ mà cười khổ. Tư Cầm vì ta mà chết. Lúc ấy nàng còn tỉnh táo, đã nói cho ta biết mẹ ta đi chùa Phật Quang để lại một số đồ vật, sau đó đến Đại Nhạn Quốc tự tháo dây thừng rồi rơi xuống. Nếu không có nàng ấy, có lẽ bây giờ ta cũng đã chết rồi. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đưa tay lên sờ đầu của Sở Kiều Tịnh. Đây không phải là lỗi của nàng. Sở Kiều Tịnh cũng hiểu rõ thủ phạm của chuyện này là độc cô ý, nhưng nàng không thể chấp nhận được sự thật, bản thân chỉ có thể trợn mắt nhìn Tư Cầm ngã xuống. Bệnh tình của Dạ Chi Thần và cái chết của Tư Cầm là hai ngọn núi lớn đè nặng lên trái tim nàng, cản trở mọi suy nghĩ muốn sống tiếp của nàng. Dạ Chi Thần nhận ra sự mờ mịt trong đáy mắt nàng, lập tức chuyển chủ đề. Nàng vừa nhắc đến chùa Thiền Phật, bởi vì vị thanh nhân lên ở cổ họng, Dạ Chi Thần phải nói ngắn quãng. Nghe nói nơi đấy rất linh, nếu chúng ta không thể nghịch thiên cải mệnh, vậy chúng ta đến chùa Phật Quang cầu xin Phật Tổ đi. Nói một câu dài như vậy là cực hạn đối với Dạ Chi Thần. Hắn ôm cổ họng, kìm nén rất lâu mới không hò ra lần nữa. Sở Kiều Tịch mím môi, đến bên bạn rót cho Dạ Chi Thần một ly nước. Trong lòng cũng biết làm vậy là vô dụng. Trước Dạ Chi Thần thiếu không phải là nước, hành động của nàng hoàn toàn vô ích. Dạ Chi Thần không từ chối, hắn giơ tay lên cầm lấy, uống một ngụm. Mùi máu tanh trong miệng phai nhạt đi chút ít, hắn lại nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh, chờ câu trả lời của nàng. Được. Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói, giọng nói cũng rất khàn khàn. Nàng biết rất rõ vì Dạ Chi Thần sao có thể không hiểu ý đồ của hắn. Trong lòng nàng dâng lên nỗi chua xót. Dạ Chi Thần từ trước tới giờ chưa từng tin vào thần Phật, hắn đề nghị lên chùa cầu Phật cũng vì muốn thực hiện tâm nguyện của nàng, giúp nàng tìm lại những món đồ của mẹ nàng để lại. Kẻ ngốc này, ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng là lo nghĩ cho nàng. Nhưng ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lại lóe lên. Tuy Dạ Chi Thần không tin Phật, nhưng lời hắn nói cũng đúng. Chùa Thiền Phật quả thật là nơi rất nổi tiếng. Nghe nói cầu an khang và tránh tà nơi đây rất linh nghiệm. Không ít người tới chùa Thiền Phật cầu nguyện, ở trong dân gian và triều đình đều rất nổi danh. Lần này đến chùa Thiền Phật, có lẽ thật lòng xin Phật Tổ phù hộ, có lẽ đâu thật sự có thể linh nghiệm cũng không chừng. Sở Kiều Tịnh nghiến răng, nàng còn nước còn tát. Trước kia nàng cũng cho rằng đây là chiêu trò mê tín mà tông giáo dùng để chiêu mộ tín đồ, thu lấy tín ngưỡng của mọi người. Nhưng bây giờ nàng không để ý. Nếu trên đời này có Phật Tổ, nàng nhất định sẽ không tiếc giá để đổi mạng của Dạ Chi Thần. Tới chùa Thiền Phật cầu phúc cho Dạ Chi Thần, tuy cách này nghe rất huyền ảo, nhưng lại là cách duy nhất của nàng hiện nay. Dạ Chi Thần không tin trên đời có thần linh, trong lòng Sở Kiều Tịnh lại tồn tại một tia hy vọng. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì bản thân nàng chính là một ngoại lệ. Trên thế giới này, nghe nói sau khi người chết đầu thai chuyển thế, đi qua cầu Nại Hà, đường xuống suối vàng, được thần linh phán xử. Nhưng chưa từng có ai thật sự trải qua sinh tử, vì vậy không ai có thể kiểm chứng những lời này. Nhưng Sở Kiều Tịnh thì khác, nàng là người xuyên không, nói khắc khe nàng cũng là người đã chết một lần. Tuy bây giờ nàng vẫn sống sờ sờ ở nơi đây, điều này không thể không khiến nàng nghi ngờ trên thế gian này tồn tại một loại quái lực loạn thần. Sở Kiều Tịnh không khỏi siết chặt nắm đấm. Nếu nàng có thể trở thành một trường hợp như vậy, thì Dạ Chi Thần có khả năng trở thành ngoại lệ như thế. Bất luận dùng cách nào, phải cầu sinh thần linh như thế nào, nàng cũng nguyện ý cược. Dạ Chi Thần thấy biểu cảm của nàng dần dần trở nên kiên định, không khỏi thở dài, cúi đầu kéo nàng vào lòng, ngón tay yếu ớt không còn sức mà ôm chặt lấy nàng. Trên mặt hắn nở nụ cười nhợt nhạt. Sự việc cứ như vậy được giải quyết, bất luận là muốn tới chùa Thiên Phật tìm di vật của mẹ để lại, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng, hay là túm lấy khả năng duy nhất khiến Dạ Chi Thần sống tiếp, chuyến đi tới chùa Thiên Phật này bọn họ đều phải đi. Mà dạo này vừa hại cũng là ngại Tân Hoàng Hậu, cũng chính là Nguyệt Phi tới chùa Thiên Phật cầu nguyện cầu phúc cho vạn dân. Dựa theo quy tắc của nước Tây Quận, hoàng hậu một nước sẽ phải tới chùa cầu phúc vào các dịp quan trọng trong năm. Hoàng hậu cầu phúc không chỉ để làm cho bên ngoài, mà cũng để xây dựng hình tượng từ ái nhân hậu của hoàng hậu trong lòng của dân chúng, cũng có tác dụng an ủi lòng dân. Chuyện Sở Kiều Tịnh muốn tới chùa Thiên Phật cầu phúc truyền vào trong cung của Nguyệt Phi, Nguyệt Phi lập tức có suy nghĩ đi chung với nàng. Dựa theo lịch trình, đi hai ngày cũng không xa. Huống chi chuyện Sở Kiều Tịnh trước đó bị trọng thương truyền vào cung khiến Nguyệt Phi không khỏi có chút lo lắng cho nàng, còn nhắc tới chuyện này với Tây Quận Dương. Tây Quận Dương vui vẻ đồng ý, vì thế Nguyệt Phi chính thức mời Sở Kiều Tịnh, mời nàng cùng tới chùa Thiên Phật. Thời tiết hôm nay vô cùng trong xanh, bởi vì phải chân thành lễ Phật, đương nhiên không thể chọn vào trời sáng hẳn mới từ từ tới muộn. Sở Kiều Tịnh chạy vào sáng sớm, ngồi vào trong xe ngựa, vào cung, hội họp với Nguyệt Phi, một nhóm người lũ lụt kéo tới chùa Thiên Phật. Vị trí của chùa Thiên Phật này nằm trong núi sâu, tuy nhiên vị trí không xa xôi, ngược lại cách rất gần hoàn thành. Từ góc độ phong thủy thì thấy chùa Thiên Phật này tựa núi gần sông, còn gần hoàn thành, có nhiều người tới cầu phúc, vì vậy hương hỏa vô cùng thịnh vượng. Con đường chính từ hoàn thành tới chùa Thiên Phật khá bằng phẳng, ngựa đi khá nhanh trên mặt đường bằng phẳng. Một đoàn xe ngựa không mất bao lâu thì đã tới dưới chân núi của chùa Thiên Phật. Quan trạch của chùa Thiên Phật được xây dựng ở một ngọn núi, các bậc thang bằng đá sành được đặt dọc theo vách núi đi xuống, nhìn từ xa giống như một dòng thác bằng gạch đá sành từ trên núi chảy xuống, mà hàng nghìn người trên con đường lát đá sành lại giống như những con cá bơi di chuyển lên xuống. Cây cối trên núi xanh tốt, toàn bộ chùa Thiên Phật ở trong bóng râm, ngược lại khiến nó sinh ra một loại cảm giác tươi tốt đầy sức sống. Khoảng cách không gian lớn rộng khiến người khác cảm giác vô cùng thư thái, tùy ý hít thở không khí vào phổi, cũng giống như muốn tịnh hóa tâm linh. Đám người Sở Kiều Tịnh ngồi xe ngựa từ con đường chuyên dụng lên núi. Sở Kiều Tịnh lưu ý quan sát cảnh sát xung quanh và hàng người đi lại hai bên, trong lòng có nhận thức mới đối với chùa Thiên Phật. Hương hỏa của chùa Thiên Phật này trông rất thịnh vượng, con đường ở các nơi được thiết kế rất hoàn thiện, khiến ngôi chùa ở trong núi sâu cũng nhiễm cảm giác như pháo hoa. Ngay từ sáng sớm, người hành hương trừ các tăng nhân đã tới cầu phúc, có thể thấy danh tiếng của nó rất lớn. Đoàn xe ngựa đầy xa hoa của nhóm người Sở Kiều Tịnh chạy đến trên đường, Hai người đi lại hai bên có chút tò mò liếc nhìn về nơi này. Rất nhanh cũng dừng lại, quay đầu nói cười, rời đi với bạn đồng hành. Một không khí ấm áp và yên tĩnh trong ngôi chùa này không khỏi lây nhiễm sang Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn một lúc cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười, nàng nhấc tay lên để ở rèm cửa hai bên kiệu hạ xuống. Như vậy, người bên ngoài, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng không nhìn được tình hình bên trong. Bởi vì ánh nắng được rèm che chắn không chiếu vào được, vì vậy, trong khoang xe, nhất thời có chút tối tăm. Trên xe ngựa, ngoại trừ Sở Kiều Tịnh, trung tâm còn bày một chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn được làm từ sắt, phần trung tâm và lưng dựa, vị trí tài vịn được lót bằng vải và lông thú mềm, nhìn trông rất mềm mại, có thể khiến người sử dụng ngồi cả ngày cũng không thấy mệt mỏi. Hơn nữa, so với xe lăn thông thường trong thời đại này, chỉ có thể di chuyển theo một hướng, để người khác đẩy thì mới có thể di chuyển. Sở Kiều Tịnh đã cải tiến chi tiết đó đối với bản thiết kế của nó. Bây giờ, người ngồi trên chiếc xe lăn này có thể thông qua vị trí tay vịn ở hai bên để thực hiện động tác có độ khó khá thấp, như tiến lên, lùi lại, chuyển hướng. Hơn nữa, không cần người khác đẩy, thiết kế cũng rất nhân tính hóa, tăng thêm cơ chế điều khiển khiến người sử dụng không cần tốn sức. Cái này chính là chiếc xe lăn được thiết kế riêng cho dạ chi thần của bây giờ. Bây giờ hắn cũng đang ngồi ở bên trên, dùng ánh mắt màu đen đá dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, người chế tạo chiếc xe lăn này. Tịnh Nhi à, nàng ngủ một lát đi. Dù sao, xe ngựa này có hơi chồng chành, hơn nữa sáng nay Sở Kiều Tịnh dậy rất sớm, khó tránh sẽ có hơi mệt, không bằng nhân lúc này mà đi ngủ bù. Sở Kiều Tịnh dụi mắt, quả thật có hơi buồn ngủ, mắt thấy thời gian còn sớm, nàng quyết định ngủ một lúc trước. Xe ngựa lắc lư đi qua con đường lát đá xanh, móng ngựa ở bên trên nền đá xanh phát ra tiếng lợp cợp giòn tan mà có quy luật. Khoang xe hơi lắc nhẹ theo quy luật, mức độ này sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại giống như được đặt vào trong một cái võng đung đưa. Mí mắt của Sở Kiều Tịnh từ từ chợp lại, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, dần dần trở nên đen tối, hô hấp cũng dần trầm ổn. Xe ngựa chạy qua một viên sỏi, cây dao động một chút, ngay lập tức có một lọn tóc đen từ thái dương của nàng rủ xuống, rơi bên tai của nàng, được dạ chi thần nhẹ nhàng dùng ngón tay vén ra sau tai. Dạ chi thần nhìn dáng vẻ ngủ say của Sở Kiều Tịnh, trong mắt hiện lên ý cười, sau đó nhấc tay kéo chặt rèm ở hai bên, tránh ánh nắng chiếu vào mặt của Sở Kiều Tịnh, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của nàng. Trầm như sắc đêm, dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. Tiếng vó ngựa kêu lợp cợp, khoang xe lắc lư theo quy luật, ánh mắt dịu dàng của dạ chi thần, tất cả mọi thứ giống như khúc nhạc an thần, từ từ đưa Sở Kiều Tịnh vào giấc mộng. Rất nhanh, xe ngựa cuối cùng cũng tới cửa của chùa Thiền Phật. Một tăng nhân trong chùa sớm đã nhận được lệnh của hoàng cung, vui vẻ tới dẫn đường cho bọn họ. Mà xe ngựa và công cụ đi lại như kiệu cũng bị cấm mang theo nơi này, tất cả đều để lại nơi này. Nhóm người đi theo phía sau của tăng nhân từ từ đi vào trong chùa. Nhìn gần, màu xanh thực vật trong chùa không kém cảnh sắc dòng đường, thậm chí còn tươi tốt hơn một bậc. Đầu đầu cũng có cây cối cao lớn, tươi tốt, giống như cây bồ đề, cây long não. Bóng cây cao che khuất bóng người hành hương, khiến trong lòng mọi người lập tức sinh ra cảm giác an tâm. Tiếp tục đi vào trong, có thể thấy một hồ nước nhỏ, còn có thể nhìn thấy một con suối trong veo chảy từ trên núi xuống. Trong dòng suối này ở chùa Thiền Phật, được tăng nhân trồng chùa trong mấy khóm sen, những nụ hoa màu trắng tương phản rõ rệt với chiếc lá màu xanh đậm. Hương thơm bay vào, vô cùng tinh khiết, càng tô điểm thêm cho phần yên tĩnh của chùa Thiền Phật. Trong bầu không khí có thiền ý như này, rõ ràng càng thuận tiện cho các tăng nhân thiền. mà chính điện của chùa Thiền Phật cách con suối này không xa. Ngôi chùa này bởi vì từ xưa tới nay luôn có thợ từ hoàng cung tới tu sửa và trang trí, vì thế trông nó rất uy nghiêm, trên nóc nhà lợp ngói đỏ ngay ngắn. Bức tượng cũng được sơn bằng màu vàng nhạt. Ánh nắng sớm mai hơi bao trùm ngôi chùa, vừa cổ kính vừa tráng lệ, cho nó thêm vài phần khí chất trầm tĩnh và cổ xưa. Một tăng nhân mặc tăng bào màu vàng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn mấy người, hiền hòa và gật đầu. Mà tăng nhân vốn dĩ dẫn đường cho nhóm Sở Kiều Tịnh, nhìn thấy hắn tạ không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng. Phương trượng đâu? Sao người lại ra đây? Bây giờ phương trượng vẫn đang thiền, vẫn chưa đi ra, không tiện tiếp đón người ngoài. Tăng nhân quay đầu hành lễ với mấy người Sở Kiều Tịnh là giải thích. Các vị tới không khéo, có điều sự tĩnh tâm tu luyện của phương trượng không thể bị bất cứ ngoại lực nào quấy rầy, vì vậy mấy vị xin đừng để bụng, không bằng nghỉ ngơi một lát. Các vị đường xe vất vả, đường ở trong cùng tới chùa Thiền Phật bây giờ thiết nghĩ có chút mệt mỏi, vừa hay có thể nhận cơ hội nghỉ ngơi một lúc. Nguyệt Phi không từ chối lời đề nghị này, một nhóm người cứ như vậy được sắp xếp ở trong chùa. Vì để tiếp đón khách quý tới chùa cầu phúc, chùa Thiền Phật đặc biệt dựng một căn nhà để chiêu đãi khách ở lại, thậm chí còn cung cấp đồ ăn chay cho khách khứa. Nhưng Sở Kiều Tịnh không có hứng thú với việc ở lại và đồ ăn chay. Sau khi sắp xếp xong, nàng đẩy Dạ Chi Thần trực tiếp tới chính điện ở trước mặt. Trong tiền điện của chùa Thiền Phật đặt một pho tượng Phật Di Lặc khổng lồ, cao hơn 2 mét, toàn thân được giác vàng. Phật tổ được trạm khắc từ đại sư nổi tiếng ở Giang Nam, khắc họa tướng mạo và chi tiết của Phật Di Lặc rất sống động. Trên mặt còn nở nụ cười nhìn xuống mọi người quỳ cầu phúc. Trước mặt tượng Phật đặt mấy chiếc đệm cối, trước đệm cối đặt mấy đĩa hoa quả và lư hương. Lư hương còn được sơn thành màu đỏ vàng, trông vô cùng bắt mắt. Sở Kiều Tịnh gọi mấy tên thị vệ tới, bảo bọn họ tạm thời tản đi mọi người xung quanh, sau đó để Dạ Chi Thần đi lên. Khi cầu xin thần linh, tốt nhất lòng phải không có tạp niệm, chuyên tâm, không để người khác quấy rầy tâm trí. Đợi sau khi tản người xung quanh đi, trong đại điện rộng lớn, lập tức chỉ còn lại Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Sau khi Sở Kiều Tịnh đi tới trước điểm cối thì buông tay xe lăn, đứng trước mặt chiếc điểm cối, nàng tùy ý vùi vùi trên đó, sau đó cúi đầu quỳ xuống. Từ góc độ này thì gần như không nhìn thấy nụ cười khoa trương trên mặt Phật Di Lặc, chỉ có thể nhìn thấy cái bụng phình lên của ông ấy, khiến bức tượng vô phần rất dễ thương. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nở một nụ cười bất lực, cúi đầu nhắm mắt lại, chắp tay nhẹ nhàng cúi đầu, trông rất thành khẩn. Nàng bình tĩnh tâm trạng, cả người rơi vào một loại trạng thái. Miệng của nàng hơi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, chỉ thầm niệm ở trong lòng. Có một số hy vọng nói ra sẽ không đinh, bây giờ nàng không muốn mạo hiểm. Trong lòng dâng lên sự chua xót, Sở Kiều Tịnh siết chặt tay. Phật tổ, thần linh, ai cũng được. Cầu xin các ngài đừng lấy đi tính mạng của Dạ Chi Thần. Bất luận trả giá như nào cũng được, chẳng bằng mạng của nàng, linh hồn của nàng, mọi thứ của nàng. Chỉ cần có thể trả lại tính mạng của Dạ Chi Thần, nàng nguyện ý dâng hiến mọi thứ của nàng cho Phật Tổ. Nàng thật sự không để mất đi Dạ Chi Thần. Nhớ lại những chuyện từ trước tới nay, Sở Kiều Tịnh không khỏi mím môi lại. Nam nhân này là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi nàng xuất hiện tại thế giới này. Lúc đầu gặp, hình như trong âm thầm đã có một loại duyên phận được trời định sẵn. Sau đó, bọn họ từng ghét đối phương, tràn ngập địch ý. Về sau, cùng trải qua nhiều chuyện, dần dần hiểu rõ đối phương. Mà tình cảm sau khi sinh ra từ những lần tiếp xúc ban đầu, bây giờ đã chuyển hóa thành tình yêu sâu đậm. Dạ Chi Thần yêu nàng, yêu hơn tất cả mọi người trên thế gian. Nàng cũng yêu Dạ Chi Thần, yêu tới mức sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì hắn. Hai người giống như hai mảnh ghép cô độc, khi ghép lại với nhau, bỗng phát hiện tất cả đường nét và vết bánh răng đều ăn khớp một cách hoàn hảo. Trên thế gian, vậy mà có hai linh hồn đồng điệu đến như vậy. Bây giờ, bọn họ trở thành thói quen của đối phương, trở thành người thân thiết nhất trên thế gian. Rọt dạ chi thần từ bên cạnh nàng giống như khoét từng miếng thịt trong trái tim nàng. Mất đi đối phương, bọn họ sẽ không còn là một người hoàn chỉnh. Dạ chi thần đối với nàng mà nói thật sự là quá quan trọng. Tuy dạ chi thần không biết Sở Kiều Tịnh đang cầu xin chuyện gì, nhưng ánh mắt chân thành của Sở Kiều Tịnh cũng không biết đối phương nên cầu xin Phật tổ điều gì. Ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm đi. Ánh mắt thầm trầm nhìn Sở Kiều Tịnh, ngón tay không khỏi siết chặt tay vịn của xe lăn. Lúc này, Sở Kiều Tịnh cũng rất ít khi tới chùa. Hôm nay nguyện ý tới chùa cầu phúc, tất cả là vì hắn. Nhưng sức khỏe của hắn lại quá tệ, không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Tượng Phật Di Lặc khổng lồ ở bên trên, khẽ mỉm cười nhìn hai người. Trên mặt nở nụ cười dễ thương, đôi mắt cong thành một đường, giống như đang cúi xuống nhìn chúng sinh bên dưới. Nghe nói, Phật Di Lặc mà chùa Thiên Phật thờ phụng khoan dung hiện từ nhất. Từ trước đến nay, bất luận là cầu nhân duyên, cầu con cái hay cầu may mắn tránh điềm dữ, bất luận là quan chức quý nhân hay bá tánh bình dân, thì Phật đều phù hộ bọn họ. Phật nhân từ như vậy cũng có thể phù hộ hắn sao? Trong lòng của Dạ Chi Thần không khỏi khẽ động, nhìn Phật Tổ ở trước mặt, bỗng nhiên cũng nhắm mắt. Phật Tổ, nếu ngài có thể nghe thấy lời cầu xin của ta và Tịnh Nhi, hy vọng ngài có thể cứu ta một mạng. Ta và Tịnh Nhi quen nhau nhiều năm, cùng trải qua mưa gió, vượt qua vô số khó khăn và thăng trầm. Bây giờ sắp thấy có thể tu thành chính quả, lại phải âm dương cách biệt. Ta tình nguyện dùng mọi thứ để đổi thêm một khoảng thời gian bên cạnh Tịnh Nhi. Tuy nhiên mở mắt lần nữa, kỳ tích không xảy ra. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn chiếc xe lăn dưới người mình, không khỏi cười tự giễu. Sao hắn đang yên đang lành cũng tin Phật Tổ? Hắn bình sinh không phải kinh thường nhất, là lời chuyện quái lực loạn thần này hay sao? Hiện nay thật sự bị ép tới đường cùng, ngay cả loại tồn tại huyền ảo phiêu miểu này cũng tin. Cho dù trên thế gian thật sự có Phật Tổ, tại sao không phù hộ cho tín đồ của mình mà đi phù hộ cho hắn? Vào lúc này, Sở Kiều Tịnh cũng cầu xin xong mà đứng dậy. Hạt bụi lì tì trong ánh nắng sớm mai lập lòe trong không khí. Tuy nhiên, không tìm được ánh sáng trên vẻ mặt của nàng, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh trong bóng tối rõ ràng hơi tím tái và u ám. Trên mặt nàng nở nụ cười nhợt nhạt mà mệt mỏi, giống như lời cầu xin này đã dùng hết tâm sức của nàng. Chúng ta đi thôi. Dạ Chi Thần thấy góc váy của nàng bởi vì tì trên chiếc đệm cõi đầy bụi, vị trí hai đầu gối dính bụi, thần sắc có chút ảm đạm. Được. Sở Kiều Tịnh từ từ đi ra phía sau hắn, hai tay nắm lấy tay cầm xe lăn từ từ đẩy đi. Âm thanh lăn bánh của chiếc xe nghe thì nhỏ, thấp thoáng nghe thấy tiếng bánh xe lăn mà sát vào mặt đất. Sở Kiều Tịnh đứng phía sau Dạ Chi Thần, vì vậy hắn không nhìn rõ vẻ mặt hiện nay của Sở Kiều Tịnh. Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt vừa rồi hiện lên trong đầu hắn, thần sắc của Dạ Chi Thần sau khi cầu xin Phật Tổ, thần sắc của nàng trông thêm có chút hy vọng, nhưng cũng có thêm sự bất an. Dạ Chi Thần mím môi, Sở Kiều Tịnh đã gầy hơn trước đây rất nhiều, bộ váy trước kia rất vừa người, hiện nay xem ra có hơi rộng. Sau khi hắn đi, Tịnh Nhi có ăn cơm tử tế không? Đợi sau khi hắn chết, không biết sẽ còn ai có thể đắp chăn cho nàng vào ban đêm. Cũng không có ai có thể gắp món ăn nàng thích vào bát của nàng. Cũng không có ai có thể vào lúc nàng ngồi xích đu, đứng phía sau đẩy cho nàng. Sau khi hắn chết, mọi thứ đều trống rỗng. Căn bản sẽ không có ai thay thế hắn làm những việc này. Sở Kiều Tịnh sống không tốt, hắn căn bản cũng không biết. cũng không có ai có thể yêu thương nàng như hắn. Dạ Chi Thần không khỏi siết chặt tay Vịnh, trên mặt hiện lên chút không nở. Hắn không nỡ rời đi như thế, tại sao ông trời lại ban cho hắn cơ hội để hắn gặp được người duy nhất hắn yêu thương trong kiếp này, bây giờ lại chờ mắt đoạt mất ở trước mặt hắn. Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh bỗng mở miệng nhẹ nhàng gọi hắn. Cảnh sắc ở chùa Thiên Phật này rất u nhã, có núi sông, trong hồ cũng có hoa sen. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh từ phía sau vang lên, nhẹ nhàng giống như dòng suối nhỏ đang lặng lẽ chảy. Lần này tới để cầu phúc, thời gian quá sớm. Nếu sau này rảnh, chúng ta chọn mùa đông tới đây ngắm cảnh. Nghe nói hoa sen ở chùa Thiên Phật vẫn sẽ nở trên lớp tuyết ngày đông. Cảnh sắc như này nhất định rất đặc biệt. Dạ Chi Thần gật đầu, mỉm cười đáp nàng một tiếng. Không ngờ bọn họ rốt cuộc có sau này không. Chiếc xe lăn đi đến chỗ rẽ, Dạ Chi Thần quay đầu liếc nhìn tiền điện của chùa, bởi vì xa cách, pho tượng Phật Di Lạc đó trông không còn chân thực. Phật Tổ, trong lòng Dạ Chi Thần lẩm bẩm một câu. Ta không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ hy vọng ngài có thể cho ta thêm chút thời gian. Ta còn rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp làm cùng Tịnh Nhi. Ta không muốn chết. Bóng dáng của Phật Tổ đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Cũng không biết có nghe thấy lời cầu nguyện của hắn không. Sau khi cầu nguyện xong, hai người Sở Kiều Tịnh trực tiếp trở lại chỗ ở. Một vầng trăng vừa sáng vừa tròn xuất hiện ở trên trời. Ánh trăng trong veo chiếu xuống từ trên mặt trăng để chiếu sáng cảnh sát xung quanh. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy xung quanh mặt trăng thấp thoáng một vòng ánh sáng huyết sắc. Bây giờ không phải mùa thu, hiếm kỳ thấy được mặt trăng vừa trong veo vừa tròn thế này. Đây là cảnh sắc hiếm kỳ nhìn thấy trong một năm. Sở Kiều Tịnh đẩy xe lăn ra ngoài, muốn ngắm trăng cùng Dạ Chi Thần ở trong viện. Ánh trăng sáng giống như một lớp vải xa bao trùm tất cả cảnh sắc dưới đất. Hai người đứng trong đình viện, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Tay của bọn họ nắm chặt lấy nhau. Thời gian bây giờ rất quý báu với bọn họ. Mỗi giây mỗi phút cũng không nỡ lãng phí. Hận không thể cùng đối phương ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp trên thế gian. Trên trời gần như không có mây đen. Ngay cả mặt trăng này cũng giống như chiếu cố hai người. Cố gắng chiếu sáng tất cả ánh trăng xuống, tạo nên một lớp ánh sáng trắng ở trên nóc nhà và mặt hồ. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn nàng. Ánh trăng vàng trắng nhuộm vài lọn tóc của hai người thành màu trắng. Nhìn một lúc, Dạ Chi Thần không khỏi nghĩ. Hắn và Tịnh Nhi như này cũng coi như cùng bắt đầu rồi. Một cơn gió đêm thổi tới, thổi bại lọn tóc trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vén lọn tóc ra sau tai, quay đầu nhìn sang Dạ Chi Thần. Gió lên rồi, chúng ta trở về thôi. Sức khỏe hiện nay của Dạ Chi Thần không thể bị lạnh. Nếu bị gió đêm thổi qua dẫn tới đau đầu phát sốt thì thật sự là gai to. Dạ Chi Thần gật đầu, sắc mặt gần như không có huyết sắc dưới ánh trăng. Sở Kiều Tịnh đi ra phía sau xe lăn, khoác một chiếc áo khoác lên người Dạ Chi Thần, đẩy hắn đi từ từ. Đang đi, nam nhân trên xe lăn bỗng nghiêng người về phía trước, mắt thấy sắp trượt xuống, Sở Kiều Tịnh lập tức bị dọa giật mình. Dạ Chi Thần, nàng rảo bước đi tới trước xe lăn để kiểm tra. Dạ Chi Thần không biết từ khi nào đã rơi vào hôn mê, khóe miệng xanh đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc đen rủ xuống, thỉnh thoảng bị gió đêm thổi lên. Sở Kiều Tịnh đưa tay vuốt về mặt của hắn, tay chạm vào đều là sự lạnh lẽo của gió đêm. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút tự trách. Tại sao cứ chọn lúc lạnh lẽo như thế này đưa Dạ Chi Thần ra ngoài ngắm trăng? Cho dù chỉ trong chốc lát, cơ thể của Dạ Chi Thần vẫn có thể bị lạnh. Đưa tay siết chặt lại áo khoác lên người của Dạ Chi Thần, lại giúp hắn điều chỉnh tư thế ổn định, để hắn ngồi không bị trượt xuống khỏi xe lăn, Sở Kiều Tịnh đẩy tiếp về phía trước. Khi sắp tới viện, trong viện có một tiểu sa di cầm lồng đèn, trong tay đối phương cầm chiếc chổi, xem ra là vừa quét dọn viện xong. Đối phương thấy Sở Kiều Tịnh đứng đằng sau xe lăn đẩy giả chí thần, không khỏi có chút ngạc nhiên đi tới hỏi. Vị thí chủ này là sao thế? Nữ thí chủ có cần giúp đỡ không? Sở Kiều Tịnh mỉm cười lịch sự lại lắc đầu. Không cần, nơi này là chỗ ở của bọn ta, sắp tới rồi. Nàng không hy vọng ngoài mình ra còn có người không thân quen chạm vào dạ chí thần. Tiểu sa di nghe vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai vị thí chủ này, hai người sống nơi đây sao? Sao thế? Sở Kiều Tịnh có hơi nghi hoặc trước sự kinh ngạc của hắn ta. Sống nơi này có gì kỳ lạ sao? Cái này... Trên mặt tiểu sa di lộ vẻ do dự. Cũng không có gì. Chỉ có điều, các thí chủ sau khi trải qua ở đây một đêm thì mau chóng rời đi đi. Viện này có vấn đề gì sao? Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày truy hỏi hắn. Tiểu sa di so đầu mình do dự một chút, cuối cùng bắt đầu mở miệng nói ra sự thật. Phải, đình viện này nghe nói là đình viện có u linh trú ngụ. Nghe nói nơi này chỉ có một căn phòng có người ở, nhưng rất ít lộ diện. Hơn nữa, từ sau khi truyền ra tin này, đình viện này có quỷ khí dày đặc. Ta thấy nữ thí chủ vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Sở Kiều Tịnh có hơi kinh ngạc trợn to mắt. Vừa rồi tiểu sa di nói trong đình viện này có u linh, còn có quỷ khí dày đặc. Nhưng nơi này là chùa, nếu thật sự có quỷ, sao lại chọn nơi này để dừng chân? Tuy Sở Kiều Tịnh không tin thật sự có quỷ, nhưng lời của tiểu sa di nàng vẫn để trong lòng. Người xuất gia không nói dối, nếu tiểu sa di đó đã nói như vậy, vậy thì nhất định không phải tự dưng mà có tin đồn, mà thật sự phải có chuyện gì đấy khiến hắn ta cảm thấy tình hình ở nơi này không tốt. Nếu không phải quỷ hồn quấy rối, vậy có khả năng là con người đang tác quái. So với cái khác, cái sạo mới đáng sợ hơn. Nhưng nàng và già chi thần chơi đây một đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi, chắc sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì bất ngờ. Trong lòng Sở Kiều Tịnh xác định chủ ý để cao phòng bị, nàng gật đầu với tiểu sa di đó, sau đó đẩy già chi thần đi vào trong viện. Sắc đêm dần tối, mặt trăng trên trời vẫn sáng rực trên bầu trời, không hề bị mây đen che khuất. Ánh trăng sáng phản chiếu sắc trời bên ngoài thật sự sáng, chiếu sáng mọi ngóc ngách ở trong sân. Sau khi thời gian trôi qua, một vòng ánh sáng đỏ quấn quanh mặt trăng cuộn tỏa ra, giống như một bồn hoa huyết sắc tản ra khí tức không tốt lành lại quỷ dị. Ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu cảnh sắc ở trong phòng. Một ánh trăng chiếu lên mặt của Sở Kiều Tịnh, kích thích nàng nhíu mày. Sở Kiều Tịnh dây mì tâm, ánh trăng sáng như này căn bản không thể ngủ được. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trụng mì đóng cửa sổ lại. Vào lúc này, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, kèm theo tiếng rên mờ ám truyền vào tai nàng. Muốn nữa. Âm thanh vừa kích thích vừa kỳ lạ truyền vào tai, lập tức khiến Sở Kiều Tịnh mất hết cơn buồn ngủ. Đều là người trưởng thành, nàng đâu khỏi không hiểu âm thanh kỳ lạ này là thế nào. Sở Kiều Tịnh soi giấy tai đỏ ửng, khiến bản thân nàng trở nên bình tĩnh trở lại, trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Nghe nơi phát ra âm thanh này, đối phương hình như trong đình viện này, lẽ nào đây chính là u linh mà tiểu sa di nói. Nàng quay đầu đi tới trước giường, dạ chi thần ở trên giường vẫn đang ngủ, lông mì đèn nái hát lên một bông mờ ở trên mặt, theo tần suất hô hấp mà rung nhẹ, nhìn trông ngủ rất say. Sở Kiều Tịnh không khỏi thở phào, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu lúc này dạ chi thần tỉnh lại, tình hình chắc sẽ rất ngại ngùng. Nhưng nơi này là chùa chiền, là nơi thanh tịnh của Phật môn, rốt cuộc Ai vậy mà chọn nơi này làm chuyện như vậy? Sở Kiều Tình mím môi. Nếu âm thanh này cứ tiếp tục, tối nay nàng không thể ngủ, không màng đi xem tình hình trước. Rốt cuộc, ai chọn nằm bậy ở trong viện này? Sở Kiều Tình khom người, bước nhẹ, giống như một con mèo linh hoạt đi ra khỏi cửa, đi về phía truyền ra âm thanh này. Căn viện không lớn, để tìm được nơi phát ra âm thanh không tốn bao nhiêu công sức của Sở Kiều Tịnh. Nàng nhẹ nhàng bước nhanh qua bậc thềm, trước mắt là một chùm nước rất lớn. Chùm nước này cao khoảng 1,5 mét, rộng khoảng 1,5 mét, nhưng vẫn không che đậy được bốn chân thò ra từ sau cái chùm. Nơi phát ra âm thanh là đằng sau chùm nước. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng rền càng lúc càng lớn, càng lúc càng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, thì không khỏi rõ tay. Cậu Uyên Ương này làm việc cũng không quá kiên kỵ, chọn địa điểm làm việc ở trong chùa, vậy mà còn chọn bên ngoài. Đây là mặt đất lát đá xanh, bọn họ lẽ nào không cảm thấy lạnh sao? Hơn nữa, Sở Kiều Tình nhíu mày, nàng không biết tại sao tiếng rền của nữ nhân này nghe thật sự có chút quen tai, nàng hình như từng nghe đâu đó. Bốn chân thò ra từ đằng sau chùm nước thì có hai cái là của nam nhân nằm bất động dưới mặt đất. Nhìn quần áo của nam nhân đó hình như còn là tăng nhân ở trong chùa này. Mà đôi chân trắng trẻo mềm mại đó nhìn thoáng qua đã biết nữ nhân. Chiếc váy màu đỏ bị vứt tùy ý trên mặt đất ở một bên. Mái tóc dài màu đen của nữ nhân thò ra ngoài chùm nước còn không ngừng lay động. Tiếng kêu mờ ám của nữ nhân không ngừng truyền ra từ đằng sau chùm nước, cách một cái chùm, ngược lại cho người khác không gian tưởng tượng vô hạn, càng khiến người khác đỏ mặt, tim đập nhanh. Âm thanh này thật sự lãng lỡ, Sở Kiều Tịnh sợ cái tay đỏ bừng, xoay người trốn vào chỗ tối. Tùy ý đi can thiệp cũng không tốt, cho bọn họ bài học trước đã. Sở Kiều Tịnh ngưng thần, bắn một chiếc ngân châm trong tại về phía chùm nước, chẳng hai người. Chỉ nghe bụp một tiếng rất lớn vang lên, ngoài mặt của cái chùm cao bằng một người lập tức xuất hiện một vết nứt. Tốc độ khuếch đại của vết nứt đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bỗng chốc nước ra, mảnh vỡ màu nâu bay tứ tung. Một tiếng nước ào ào vang lên, nước trong chùm hoàn toàn tràn ra, làm ướt một nam một nữ dưới đất. Nữ nhân kinh ngạc hét lên một tiếng, lập tức bị dọa đứng dậy, túm quần áo ở một bên. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.